cửa lớn thủ vệ đủ để đem cái này cự thần ưng cho dây thành tạt bã. Nhưng là bây giờ Dịch Thiên Vân khoảng cách cửa lớn xa như vậy, làm sao trở về? Căn bản không có quá nhiều thời gian để hắn chạy trở về. Đồng dạng trốn vô cùng xa Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn, đều cảm giác được tâm mát một nửa trước đó còn có mấy phần ý mừng, dù sao có thể hung hăng thu hoạch nhiều như vậy thần dược, có thể nào không cảm thấy cao hứng. Không riêng thu hoạch thần dược, còn đem cự thần ưng cho đánh chết, càng là mừng vui gấp bội. Ai ngờ nói còn có một cái cự thần ưng bồi hồi tại phụ cận, tại cảm ứng được chính mình bạn lữ chết lúc sau, chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng cái này bên cạnh đuổi sát mà đến tốc độ khủng khiếp, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, thấy bọn hắn tâm đều lạnh một nửa. Cái này nên làm cái gì? Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn không riêng khoảng cách xa xôi, mà lại tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không có cách nào hỗ trợ. Có thể có làm sao bây giờ, chỉ có thể trốn xa một điểm. Chúng ta căn bản không có cách nào hỗ trợ. Phong Thần Chí Tôn lắc đầu, nhìn thấy loại tình huống này, hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Dịch Thiên Vân có thể chạy trốn, nhưng lấy tình huống hiện tại làm sao trốn. Khó nói Long Viêm Tinh Đế thật sẽ không xuất thủ sao. Quản Chí Tôn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ đem hy vọng ký thác vào Long Viêm Tinh Đế trên người, chỉ có Long Viêm Tinh Đế mới có thể hỗ trợ giải quyết hết cái này cự thần ưng A. Lấy Long Viêm Tinh Đế tu vi, tuyệt đối có thể dễ dàng địa cũng có thể diệt hết cự thần ưng. Long Viêm Tinh Đế tu vi so cự thần ưng phải mạnh hơn, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp nó. Nhưng mà Long Viêm Tinh Đế căn bản là không hề bị lay động, mà là cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt lấy, Dịch Thiên Vân chết sống, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Tuy ý mạo hiểm hạ tràng, kết cục đó là một con đường chết. Long Viêm Tinh Đế hướng Thiên Tàm Chí Tôn cái kia vừa nhìn đi, lạnh nhạt nói. Hy vọng các ngươi những này còn sống, có thể thu được rất tốt lịch luyện kinh nghiệm. Nàng không có ý định cứu được, hết thể đều nhìn Dịch Thiên Vân chính mình bản sự. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh biểu lộ bình tĩnh, cảm nhận được phía sau kinh khủng uy áp, hắn vẹn vẹn cảm giác được một điểm áp lực mà thôi, cũng không có lựa chọn trên ngựa sử dụng truyền tống thần thạch rời đi, mà là tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ là hắn tốc độ, chỗ nào có thể so sánh qua được cự thần ưng, tốc độ thật sự là quá chậm. Dựa theo loại tình huống này, tuyệt đối là không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian nhiều nhất mấy hơi thở, liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo tới. Thấy cảnh này, đám người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, chuyện kế tiếp, bọn hắn cơ bản đã có thể tiên đoán được. Cái kia chính là Dịch Thiên Vân bị xé nứt thành phấn vụn. Tại thời khắc này, đột nhiên bốn phía buộc phát ra sông lên trời cao cổ sáng, nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân sau lưng cự thần ưng điên cuồng đánh mạnh đi lên. Rầm rầm rầm. Kinh khủng oanh kích, không ngừng mà đánh vào cự thần ưng trên thân, đem cái này cự thần ưng cho nổ sau này tung bay ra ngoài, bất quá kiên cố ra lông, cũng không có để nó thụ quá thương thế nghiêm trọng. Cái này đều không nổ bay bao xa khoảng cách, lần nữa hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng, cực tốc đuổi theo. Lần này Dịch Thiên Vân ngược lại là trở về chạy tới, một đường điên cuồng có các loại công kích, từ trên lòng bàn chân phóng lên tận trời, đánh vào cự thần thân ưng bên trên. Tuy nói không có cách nào tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng vẫn là có thể quấy rầy đến cự thần ưng truy chính mình. Cái này, đây là đại trận. Bọn hắn nhìn thấy cái này không ngừng công kích năng lượng, lập tức lấy làm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, nhiều như vậy đại trận, rõ ràng chính là Dịch Thiên Vân chỗ bố trí đưa xuống. Bọn hắn thậm chí đều không biết, Dịch Thiên Vân bao lâu bố trí đến nhiều như vậy đại trận. Tại liên tục không ngừng oanh tạc phía dưới, cái này cự thần ưng không ngừng bị tung bay, tức hồn hển địa kêu to lên muốn đuổi kịp Dịch Thiên Vân, lại một mực bị đại trận công kích cho bắn bay, hoàn toàn không có cách nào tới gần Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân làm chiêu này chuẩn bị, vẫn là tương đối không tệ. Còn có chút ý tứ, sớm bố trí tốt không ít trận pháp, xem như có chút chủ kiến nhưng loại công kích này, đối cự thần ưng mà nói, tổn thương cũng không cao. Long Viêm Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân cách làm ngược lại là có mấy phần tán thưởng, chí ít đại biểu hắn có chỗ chuẩn bị, mà không phải làm loạn. Chỉ là dựa theo cái này loại tổn thương, nơi nào có quá mạnh hiệu quả. Căn bản là không có cách nào đánh giết cự thần ưng, chỉ cần không có cách nào đánh giết cự thần ưng, cái kia làm cái gì đều là không có ý nghĩa. Tại liên tục oanh tạc phía dưới, chẳng những không có để cự thần ưng thụ thương, ngược lại triệt để chọc giận cự thần ưng lửa giận. Cự thần ưng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lông vũ nhao nhao nở rộ, giống như là nổ tung giống như, hướng bên cạnh triển khai, phong thuộc tính lực lượng mở ra đến lớn nhất hiệu quả, trực tiếp trùng kích tới. Cái này chờ uy lực, so với trước đó muốn mạnh hơn một bậc. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra một đường vòng cung, tiết hầu hơi động dưới xuất sinh chính là xuất sinh. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên hắn chỗ khu vực, triệt để ngưng kết thành một cái cực kỳ lớn hình đại trận, vô số đạo quang kiếm nhao nhao đâm xuống đến, từng thanh trực tiếp xuyên thủng cự thần ưng cứng rắn cánh chim, đem nó đè xuống mặt đất. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, càng nhiều kiếm ánh sáng từng thanh địa xuyên thấu xuống tới, đem cự thần ưng cho đóng ở trên mặt đất, một thanh lại một thanh kiếm ánh sáng, cứ như vậy đem nó cho triệt để đóng đinh trên mặt đất bên trên, khó mà động đậy. Vốn đang có thể bay thứ mấy dưới, lần này là triệt để bị đóng ở trên mặt đất, ngay cả truy đều không cách nào đuổi. Chương 2528, rung động. Đây là 7 cấp tinh văn sư mới có thể bố trí quang mang thần phong. Long Viêm tinh đế ánh mắt ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân vẫn là cái 7 cấp tinh văn sư. Cái này tuyệt đối là một điểm sáng lớn chỗ lúc đầu 7 cấp tinh văn sư sẽ rất khó đạt tới, không có cường đại lĩnh ngộ, căn bản không có cách nào tăng lên tới cấp độ này. Cho dù là độc tinh người, đều rất khó tăng lên tới 7 cấp tinh văn sư. Độc tinh người cũng không phải là liền sẽ tại tinh văn sư bên trên có cực cao tạo nghệ, chỉ là thuần túy tại về mặt chiến lực có tương đối dẫn trước trạng thái thôi. Đương nhiên không bài trừ bộ phận độc tinh người tinh thần pháp tướng, là đặc biệt nhằm vào tương tự năng lực tăng lên. Cái này thật đúng là có chẳng qua trước mắt vẫn tương đối hiếm thấy, tương đối hy hữu. Dịch Thiên Vân tinh thần pháp tướng, Long Viêm tinh đế nên cũng biết, ngũ sắc đế vương long tại tinh văn sư phương diện tạo nghệ, cũng sẽ không quá cao, nhưng Dịch Thiên Vân lại là thể hiện ra như thế đặc hữu năng lực, đúng là có 7 cấp tinh văn sư năng lực. Cái này thật đúng là để Long Viêm tinh đế cảm thấy rung động, có được 7 cấp tinh văn sư, sau đó lại bố trí như thế quang mang thần phong đại trận. Uy lực trực tiếp liền có thể tăng vọt đến 10 sao chí tôn cấp độ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, tinh văn sư cường hãn, có thể nói có thể dây thiên dây địa loại hình, càng là có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu điều kiện tiên quyết là có thể hoàn hảo địa đem đại trận cho bố trí tốt đến lúc đó tài năng buộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Dịch Thiên Vân chỗ bố trí đưa đại trận, phạm vi cũng không lớn, thậm chí có thể nói tương đối nhỏ, mà lại độ khó càng là cực cao. Bố trí khá khó khăn muốn đem địch nhân dụ hoặc lên, vẫn là yêu cầu một điểm kỹ xảo. Dịch Thiên Vân không ngừng chọc giận cự thần ưng vẫn cho là đại trận uy lực chính là như thế, một đường vọt mạnh đánh thẳng phía dưới, căn bản không có cách nào phân biệt ra được phía trước có nguy hiểm gì nếu là đổi lại cái khác người tu luyện, nói không chính xác liền có thể phát hiện nguy hiểm trong đó. Nhưng mà cự thần ưng căn bản không có để ý tới những này, chính mình bạn lữ bị giết, phẫn nộ để nó trong nháy mắt mất lý trí, đến mức lâm vào Dịch Thiên Vân bảy trận bên trong. Vô số kiếm ánh sáng không ngừng xuyên thấu tới, một thanh lại một thanh kiếm ánh sáng, đem cự thần ưng cho gắt gao đóng ở trên mặt đất, căn bản không có cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra thê lương gọi tiếng. Kết thúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, giơ quả đấm lên trùng điệp hướng trên đầu một đập, cự thần ưng ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, liền bị quyền này đầu cho nện bể đầu, triệt để diệt đi cự thần ưng linh hồn vị trí. Đinh, thành công đánh giết cự thần ưng, 10 sao chí tôn, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tinh có thể đáng, 12.000 điểm giết chóc giá trị cự thần lệnh, siêu hiếm, cự thần ưng huyết dịch kết tinh, hy hữu, cự thần ưng thần vũ, hy hữu. Lần này chân chính siêu cấp vượt đại cảnh giới vượt cấp đánh giết, mới có thể có đến siêu hiếm vật phẩm, để Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Cự thần lệnh, có thể triệu hồi ra một nhóm lớn cường lực cự thần ưng công kích, tu vi căn cứ từ mình tu vi mà thay đổi, cực hạn vì 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ sử dụng số lần vì 3 lần. Cự thần ưng huyết dịch kết tinh, hấp thu lúc sau, có thể trên phạm vi lớn tăng cường chính mình tốc độ, trong thời gian ngắn có thể tăng lên gấp 20 lần tốc độ, giống như cự thần ưng nhập vào thân. Sử dụng số lần vì 3 lần. Cự thần ưng thần vũ, sử dụng lúc sau, có thể khống chế cường đại phong lực công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể phong tỏa địch nhân sử dụng số lần vì 3 lần. Duy nhất một lần thu hoạch được 3 kiện bảo bối, tử tế xem xét hiệu quả lúc sau, vẫn là tương đối làm người vừa lòng. Xem ra chỉ có vượt đại cảnh giới đánh giết, mới có thể thu hoạch được đồ tốt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhưng cái này cần thiết trả ra đại giới, vẫn là tương đối cao. Hắn chính là cảm thấy mình có không ít tinh năng giá trị, bởi vậy trực tiếp liền đem tinh văn sư cảnh giới một hơi tăng lên tới 7 cấp. Tiêu hao tinh năng giá trị hàng trăm triệu. lập tức liền móc sạch không ít tinh năng giá trị, không thể không nói cần tinh năng giá trị, thật đúng là đủ hung ác. Bất quá tương ứng, mang tới hiệu quả cũng tương đối làm cho người rung động, liền xem như 10 sao chí tôn giai đoạn trước cự thần ứng, như cũ có thể bị chấn áp nếu là hắn dùng tinh năng giá trị đến tăng cao tu vi, liền xem như đột phá đến 9 sao chí tôn trung kỳ, đều không nhất định có thể chấn áp cái này cự thần ứng, thậm chí là hậu kỳ, cũng không dễ đối phó. Cự thần ưng thiên phú quá cường hãn, thật đúng là không dễ đối phó. Thăng lên tới 7 cấp tinh văn sư. Hiệu quả lại khác biệt, liền có thể chấn áp cái này cự thần ưng. Từ Long Viêm tinh đế biểu lộ, liền có thể nhìn ra được cái này có nhiều nghịch thiên rung động. Kích, đánh chết. Thiên tàm trí tôn bọn hắn xa xa nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, lập tức liền sợ ngây người, một tên 10 sao trí tôn cự thần ưng, cứ như vậy bị đánh chết. Cái này chờ rung động hiệu quả. Là bọn hắn xa xa không hề tưởng tượng đến, đây quả thật là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh. 9 sao chí tôn giai đoạn trước đánh giết 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, liền đã rất nguy tiên, hiện tại là ngay cả 10 sao chí tôn đều có thể đánh giết, chuyến đi còn không hủ chết người. Tuy nói hết thảy đều là cự thần ưng mất lý trí, quá mức phẫn nộ đưa đến tình huống, nhưng Thủy Chung là bị Dịch Thiên Vân đánh chết, vô luận là điều kiện gì đánh giết, Thủy Chung chính là đánh giết. Có người không tín phục lời nói, đổi bọn hắn đi thử một chút. Chỉ là Dịch Thiên Vân tỉnh táo bọn hắn liền không có, bị một mực cự thần ưng ở phía sau điên cuồng đuổi theo, ngẫm lại đều không phải là một chuyện tốt đẹp tình. Thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ, Dịch Thiên Vân đối thu hoạch lần này cảm thấy phi thường hài lòng, chợt chính là hướng Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn bay đi, lần này đã không có địch nhân rồi, tự nhiên không lo lắng tụ tập lại lúc, sẽ bị công kích. Rất nhanh bọn hắn liền tụ tập lại. Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn nhìn trước mắt Dịch Thiên Vân, tựa như là chưa từng gặp qua giống như trước đó ánh mắt nhìn hắn, lần này phải lần nữa xem kỹ một lần mới được. Dịch Thiên Vân năng lực thật là quá chấn động lòng người, phảng phất tựa như là cái như kỳ tích, vượt cấp đem hai cái cự thần ưng cho đánh chết nếu là chuyển đi, còn không đem không ít người dọa cho vỡ mật. Đội trưởng, ngươi thật là quá lợi hại, bọn hắn đều sợ ngây người, ngoại trừ câu này lời nói. Bọn hắn thật sự chính là nghẹn không ra những lời khác tới. Bình thường Dịch Thiên Vân mỉm cười, chính mình có thể vượt cấp đánh giết cự thần ưng, kỳ thật cũng không phải là cái gì làm chính mình cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Đây chính là bỏ ra nhiều như vậy tinh năng giá trị tăng lên, nếu là dạng này đều không được, vậy hắn thật đúng là cầm một khối đầu hũ đâm chết tính toán. Đội trưởng ngươi lực lượng mạnh như vậy, tin tưởng cùng Ninh Trảm Chí Tôn những cái kia người, khẳng định là ngươi sẽ phải hối hận. Phong Thần Chí Tôn bọn hắn cười, chính mình lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có thể hung hăng mò được một bút chỗ tốt, thật đúng là kiếm lợi lớn. Mà lại Dịch Thiên Vân cũng không có vứt bỏ bọn hắn, ngược lại trước hết để cho bọn hắn trốn đến địa phương an toàn, chỉ là như vậy xem ra, bọn hắn đều không có ra mấy phần lực. Đội trưởng, đây là ta trước đó vơ vét thần dược, ta đều không có ra khí lực gì. Không thể cầm nhiều như vậy, quản Chí Tôn lấy ra những cái kia thần dược đưa tới nói. Hai người khác đồng dạng lấy ra thần dược đưa tới, cảm thấy mình cũng không có tư cách cầm tới nhiều như vậy tài nguyên. Dịch Thiên Vân cười một tiếng nói, những này các ngươi liền cầm lấy đi, sau này nhiều chuyện đi, đến lúc đó có các ngươi bận rộn, cho nên đừng cao hứng quá sớm. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau cười một tiếng, không có nói gì nhiều có nhiều như vậy chỗ tốt, liền xem như liều mạng. Đều là đăng giá. Chương 2529, đủ hung ác. Thu hoạch lần này để bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng, coi như lúc sau không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bọn hắn đồng dạng cảm thấy rất hài lòng. Bọn hắn không biết nói lần này hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, có thể được cái gì ban thưởng, nhưng thông qua lần này thu hoạch, coi như không có bất kỳ cái gì ban thưởng, đồng dạng rất hài lòng. Phần này ban thưởng đổi lại giống nhau nhiệm vụ, đều không nhất định có thể cầm được đến nhiều như vậy thần dược, còn có cự thần ưng thi thể, đơn giản chính là một đại bảo vật. Bọn hắn cảm thấy mình lựa chọn Dịch Thiên Vân, thật đúng là một lớn may mắn sự tình, nếu như là lựa chọn Ninh Trảm Chí Tôn, sợ là cái gì cũng không chiếm được. Đầu tiên Ninh Trảm Chí Tôn tu vi không có cao như vậy, cũng không có Dịch Thiên Vân như vậy có đảm phách, nhìn thấy cự thần ưng cái này một bên, khẳng định là nhanh chân liền chạy, nơi nào sẽ giống Dịch Thiên Vân như vậy. Còn có thể hung ác kiếm một vô lớn. Dù là có thể lừa một bút, nhiều như vậy độc tinh người, bọn hắn lại có thể phân bao nhiêu. Vô luận như thế nào, bọn hắn cảm thấy cùng Dịch Thiên Vân một khối hành động, đây tuyệt đối là rất sáng suốt. Chợt bọn hắn tiếp tục đi tới, tuy nói nơi này có chỗ dừng lại, nhưng đợi thời gian cũng không dài. Dù là Ninh Trạm Chí Tôn bọn hắn trước hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì cái này một bút, thật là lừa đủ. Đương nhiên, nếu có thể kiếm lại một bút, vậy thì càng tốt hơn, ai sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều đây. Nhất là ở chỗ này, địa vị cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó là có bao nhiêu tài nguyên, bọn hắn liền có thể hưởng thụ bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại đến thành thành thật thật kiếm lấy mới được, dù sao ở chỗ này độc tinh người, cũng không phải chỉ có bọn hắn. Cái này Thiên Vân chín vị thật đúng là có điểm môn đạo, khó trách sẽ muốn một mình hành động. Long Viêm Tinh Đế hai mắt lóe ra kỳ lạ ánh mắt, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật đúng là ẩn tàng đến rất sâu, căn cứ bọn hắn đạt được tin tức đến xem, cũng không có đầu này. Ai ngờ nói bỗng nhiên bạo lộ ra, có 7 cấp tinh văn sư tiêu chuẩn, liền mang ý nghĩa giá trị càng hơn một bậc. Dù sao 7 cấp tinh văn sư, tại cái này giới thượng giới bên trong, số lượng vẫn là không nhiều có là có, nhưng số lượng thật đúng là không nhiều lắm. Lần này có chút ý tứ, tại như vậy nhiều độc tinh người bên trong, ngược lại là có một chút đột xuất điểm. Long Viêm Tinh Đế thấy qua thiên tài nhiều không kể xiết, coi như Dịch Thiên Vân tu vi đạt tới 9 sao chí tôn, cũng không thấy đến có nhiều kỳ quái, dù sao lấy trước cũng không phải là chưa từng có cái này loại, chính là nhiều tìm chút thời giờ, liền có thể đạt tới, hoặc là dùng nhiều chút vốn nguyên liền có thể đập lên. Vì thế nàng là cảm thấy Dịch Thiên Vân cũng không tệ lắm, tại tốc độ tu luyện bên trên cũng không tệ lắm, nhưng cái này cũng không hề có thể tại độc tinh người bên trong có quá nhiều điểm sáng đối với Dịch Thiên Vân càng thưởng thức, vẫn là cái kia đảm phách mới vừa lên đến, liền không sợ hãi trên chiến trường, điểm ấy vẫn là tương đối thưởng thức. Đương nhiên thưởng thức nhất vẫn có thể thành công cựu sắc cự tượng, nếu là chết rồi, cái kia chính là mãng phu. Lần này lại khác biệt, địa vị hơi tăng lên một đoạn, 7 cấp tinh văn sư chính là một lớn quả cân, có thể làm cho Dịch Thiên Vân tăng thêm giá trị. Tuy nói Long Viêm Tinh Đế nói sẽ không cứu người, nhưng này cũng là muốn nhìn người đến, có chút tương đối nghịch thiên thiên tài, vẫn là yêu cầu cứu một thanh, thậm chí hy sinh chính mình đều sẽ không tiếc. Đáng tiếc đạt tới cái tiêu chuẩn này độc tinh người cũng không nhiều, chỉ có rất là nghịch thiên độc tinh người, mới có thể có tư cách như vậy. Bây giờ Dịch Thiên Vân địa vị hơi tăng lên một chút như vậy, đến lúc đó toàn thể muốn bị cứu viện lúc, Dịch Thiên Vân lại so với những người khác thêm ra cái được cứu quyền ưu tiên. Vô luận là ở nơi nào, không có cái gì tuyệt đối công bằng. Long Viêm Tinh Đế cuối cùng mắt nhìn Dịch Thiên Vân về sau, bóng người dần dần trở thành nhạt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nơi này giống như. Tại Long Viêm Tinh Đế biến mất lúc sau, ở phía xa dẫn đội Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, bên khỏe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt, đi đến sao? Đổi lại những người khác, là không có cách nào biết nói Long Viêm Tinh Đế tại cái kia, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm Long Viêm Tinh Đế ở đâu, căn bản không có cách nào cảm ứng tu vi chênh lệch nhiều như vậy, có thể cảm ứng được chính là gặp quỷ. Tình huống thực tế là thông qua dò xét mắt, nhẹ nhõm liền đem Long Viêm Tinh Đế chỗ khu vực cho tìm được, hơn nữa còn là tương đối thoải mái mà cho khóa chặt khí tức là không có cách nào tìm tới. Không có nghĩa là dò xét mắt không có cách nào tìm tới, chỉ cần biết nói danh tự, hết thể đều không là vấn đề. Không riêng gì Long Viêm Tinh Đế, liền ngay cả Ninh Trạm Chí Tôn đều có thể nhẹ nhõm tìm tới. Hoàn toàn chạy không thoát hắn khống chế. Đáng tiếc là nhiệm vụ nhân vật bên kia không rõ lắm, nếu là biết, lập tức liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ đối phương tình huống. Đốt. Dịch Thiên Vân tìm đại khái bên trên phương vị cấp tốc tiến về, tuy nói thu hoạch đã không ít. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn đoạt tại Ninh Trạm Chí Tôn trước mặt bọn họ, đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Không nói diệt đi đối phương tất cả mọi người, chí ít có thể sớm tìm tới, diệt đi một bộ phận người dạng này nhiệm vụ ban thưởng, bọn hắn nhất định có thể chiếm một lớn phần. Là ngoại vực người tu luyện. Phong Thần Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, cách đó không xa vừa lúc liền có một tên ngoại vực người tu luyện bay tới, không biết muốn đi đâu. Bắt hắn lại. Dịch Thiên Vân cấp tốc hạ lệnh. Bọn hắn không có dừng lại, cấp tốc hướng tên kia ngoại vực người tu luyện bao bọc mà đi, rất nhẹ nhàng liền đem cái này ngoại vực người tu luyện cho bắt được. Cái này một tên ngoại vực người tu luyện tu vi cũng không cao, chỉ có thần tinh tôn tu vi, đối mặt ba vị cường giả bao bọc, muốn chạy trốn đều là chuyện không thể nào. Đối phương bị bắt lại lúc sau, lập tức há mồm giống giận, nhưng hắn nói lời, Phong Thần Chí Tôn bọn hắn căn bản nghe không hiểu, hoàn toàn không biết nói đang kêu thứ gì lời nói. Gia hỏa này đang nói cái gì? Phong Thần Chí Tôn bọn hắn chưa từng học qua cái này ngôn ngữ, cũng không rõ ràng lắm đối phương đang nói chuyện gì vậy. Không nói gì, chính là đang kêu muốn giết cứ giết, tùy ý chúng ta xử trí loại hình dịch thiên vân không cùng đối phương nói nhảm thứ gì, một phát bắt được đầu hắn, bắt đầu tiến hành siêu hồn lên. Đã xuất hiện tại phụ cận, hắn sẽ không bỏ qua những ký ức này, nói không chính xác đối với mình có chỗ trợ giúp nếu có thể tìm tới nhiệm vụ kia điểm mục đích, vậy liền không thể tốt hơn. Một lát lúc sau, dịch thiên vân đem cái này ngoại vực người tu luyện đầu cho bóp nát. Nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ. Dịch thiên vân ánh mắt nhíu lại. Đội trưởng, thế nào? Bọn hắn nhìn thấy dịch thiên vân vẻ mặt này, cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không có gì, ta biết nói bọn hắn ẩn tàng điểm ở đâu, chỉ là đối phương hiển nhiên có chỗ chuẩn bị. Dịch thiên vân cười nhạt một tiếng nói. Có chỗ chuẩn bị, có ý tứ gì? Phong thần chi tôn nghi hoặc nói. Đội trưởng, ngươi nói là đối phương đồng dạng biết nói chúng ta đối phó bọn hắn. Quản chi tôn kinh ngạc nói. Hai người khác khiếp sợ nhìn về phía quản chi tôn, nhiệm vụ này đối phương làm sao lại biết nói. Ta cảm thấy đây là bị cố ý tiết lộ, các ngươi rõ chưa? Dịch thiên vân cười nhạt nói, xem ra đây hết thảy, thật đúng là cái ma luyện, muốn đánh lén đều không được đối phương hoàn toàn biết nói chúng ta muốn đánh lén bọn hắn, vậy liền sẽ có chuẩn bị. Càng là khảo nghiệm chúng ta thực lực đến. Bọn hắn phía sau lập tức mắt lạnh, nói như vậy, cái kia Long Viêm Tinh Đế thật đúng là đủ hung ác. Chương 2530, kế sách. Tại hơi biết một chút chân tướng lúc sau, bọn hắn lập tức cảm thấy dùng mình nhân văn. Nếu như là tận lực tiết lộ tin tức lời nói, cái này ma luyện thật đúng là quá tàn khốc. Nếu như là đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới, độ khó là sẽ có hạ xuống, chí ít tại ở gần trước đó. Bọn hắn đều không rõ ràng lắm hiện tại là biết nói tình huống cặn kẽ, vậy thì có độ khó rất cao, mang ý nghĩa cái kia bên cạnh đều chuẩn bị kỹ càng hết thể phản kích tới đón tiếp bọn hắn. Độ khó lập tức liền tăng lên hơn phân nửa, thậm chí xuất hiện thương vong. Cái này sợ là hữu tâm làm như vậy, vì chính là gia tăng điểm độ khó, để bọn hắn không có nhẹ nhàng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng là một cái tương đối lớn ma luyện. Bọn hắn mới vừa vặn đi lên, liền muốn đối mặt tàn khốc như vậy chiến đấu, không thể không nói đối bọn hắn thật sự là quá nghiêm khắc. Có lẽ nói không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thích ứng, lập tức liền cho bọn hắn cực cao độ khó, để cho bọn hắn thích ứng nơi này tàn khốc trạng thái. Tình huống này, thật đúng là có điểm khó mà để cho người ta tiếp nhận. Phong thần chí tôn trên mặt cười khổ, không để ý đừng nói cái gì phong thần, trực tiếp chính là xong đời. Không có cái gì khó mà tiếp nhận. Đã nơi này được xưng là chiến trường, vậy thì không phải là đùa giỡn địa phương hoặc là trực tiếp chính là nghiêm khắc nhất, hoặc là chính là trực tiếp hòa bình, không có lựa chọn thứ ba. Dịch thiên vân lắc đầu, đối với loại tình huống này, hắn thật đúng là cảm thấy không có gì. Bọn hắn đều không là tiểu hải tử, muốn tu luyện đến chí tôn tại hạ giới khu vực bên trong, đã là đỉnh tiêm tồn tại, kinh lịch chiến đấu sẽ ít. Nếu như không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể nói thế lực đó thật sự là quá sủng ái, thuần túy chính là dùng tài nguyên dừng lại đập mạnh thôi. Cái này loại sẽ chỉ là có tu vi phế vật, chỉ là có tu vi, lại không hiểu lấy ra chiến đấu, không phải phế vật là cái gì. Vì thế có cái này tu vi lại tới đây lúc, liền có thể trực tiếp ra chiến trường, mà không cần lề mà lề mề loại hình bởi vì là độc tinh người, cái kia cho khảo nghiệm, càng là sẽ không đơn giản. Có cái này loại độ khó, cũng không tại ngoài dự liệu. Đúng vậy, không có cái gì không thể tiếp nhận. Long Viêm Tinh Đế trước đó theo như lời nói, ta liền biết đạo tình huống sẽ không đơn giản như vậy. Thiên Tàm Chí Tôn tương đối ít lời nói, nhưng không có nghĩa là hắn là cái đầu gỗ. Hơi phán đoán một chút, liền biết đạo tình huống sẽ không quá đơn giản. Vô luận là tình huống như thế nào, chúng ta bây giờ trước đi qua lại nói, đã đối phương mai phục chính mình, vậy chúng ta làm sao không thể phản kích đối phương. Dịch thiên vân ánh mắt nhíu lại, sớm biết nói cái ký ức chính là không tệ, vừa lúc gặp được cái thám tử. Cái này thám tử ngay tại bốn phía đảo quanh, xem xét tình huống chung quanh, ai có thể nghĩ tới bắt lấy chính mình, còn có thể tiến hành như vậy triệt để siêu hồn. Nếu như không thể tiến hành triệt để siêu hồn, coi như bị bắt lại, cũng sẽ không cáo chi tình huống. Siêu cấp siêu hồn chính là dùng tốt, dịch thiên vân đối với cái này từ trước đến nay đều là vô cùng hài lòng. Có thể giảm bớt chính mình rất nhiều phiền phức, điều kiện tiên quyết là đối phương thật nắm giữ không ít tin tức, nếu không hết thể đều là bạch bát. Đúng. Chúng ta đã có thể nắm giữ động tĩnh, vậy chúng ta liền hung hăng phản kích một thanh. Chí Tôn hai mắt tỏa sáng, nói lên cái này, ta ngược lại thật ra có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Dịch Thiên Vân ngược lại là có hứng thú nhìn về phía Chí Tôn, không biết Chí Tôn nói tới kế hoạch là cái gì, hắn vẫn là vô cùng vui lòng nghe một chút bọn hắn có gì kế hoạch. Chỉ là dựa vào chính mình cũng không phải không thể, nhưng đã làm một cái đội ngũ, vậy liền nên nhìn một chút bọn hắn kế hoạch như thế nào nếu là thích hợp, cái kia trực tiếp sử dụng cũng không có vấn đề gì. Đại khái bên trên là như thế này, Chí Tôn bắt đầu cùng bọn hắn thảo luận. Tại đại khái bên trên nghe xong lúc sau, Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn liếc nhau, nhìn lấy Chí Tôn ánh mắt đều có mấy phần phức tạp. Chí Tôn, không nghĩ tới ngươi kế hoạch thật đúng là đủ hung ác, Phong Thần Chí Tôn còn tưởng rằng Chí Tôn là cái người vật vô hại. Chí Tôn, hiện tại xem ra là hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cái gì gọi là hung ác, đừng quên cái kia Hạ Phong Chí Tôn đối ta làm cái gì. Chí Tôn trong đôi mắt đẹp tràn ngập tàn nhẫn ánh mắt. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, kế hoạch kia hoàn toàn chính xác rất tác động. Tuy nói không phải đem Hạ Phong Chí Tôn đưa vào chỗ chết, nhưng khẳng định là để bọn hắn chịu khổ định. Thậm chí ngay cả Ninh Trảm Chí Tôn đều muốn chịu khổ. Đương nhiên giới hạn tại chịu khổ, trực tiếp hại chết bọn hắn lời nói, điểm ấy là chuyện không thể nào. Thật sự là chớ trêu chọc nữ nhân A. Dịch Thiên Vân mắt nhìn bên cạnh Chí Tôn, nhịn không được lắc đầu. Chợt bọn hắn tiếp tục bay về phía trước đi, chỉ là lần này phi hành tương đối là ít nổi danh, thậm chí có thể nói là ẩn nấp bóng người bay qua. Cùng lúc đó, Ninh Trảm Chí Tôn cái kia vừa đeo lấy đám người, cũng là ẩn nấp bóng người hướng mục đích bay đi, trên đường không biết tránh thoát bao nhiêu nguy hiểm. Không hổ là Ninh Trảm Chí Tôn đội trưởng, sớm liền phát hiện một nhóm kia yêu thú, trực tiếp vòng quanh rời đi, phần này trực giác quá mạnh. Đúng a, nhẹ nhõm tránh đi một trận đại chiến, cái này chúng ta có thể nhẹ nhõm đi tới. Bọn hắn không ngừng cho Ninh Trảm Chí Tôn vuốt mông ngựa, bất quá Ninh Trảm Chí Tôn mang theo bọn hắn né tránh chiến đấu. Bản sự vẫn là không nhỏ, cho dù không thể giống Dịch Thiên Vân như vậy, có thể thu lấy được nhiều như vậy, còn có thể đánh giết cự thần ứng, nhưng có thể tránh thoát chiến đấu, vậy cũng là một loại bản sự. Cái này không có gì. Ninh Trảm Chí Tôn cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn ngập ánh mắt đắc ý, hắn chính là ưa thích bị vớt mông ngựa, không sai biệt lắm, phía trước hẳn là nhiệm vụ nơi muốn đến, không biết một cái tiểu đội khác, hiện tại tới chỗ nào, còn có thể ở đâu. Nói không chính xác nửa đường liền bị những yêu thú khác cản lại, hoặc là bị cái khác ngoại vực người tu luyện cho cản lại. Đúng à, nhân số không có chúng ta nhiều như vậy, mà lại cái kia Thiên Vân chính vị, xem xét liền biết là cái gây chuyện chủ, muốn đến trên đường tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào. Lời nói này đến ngược lại là không sai, cái kia tiểu đội, khẳng định tao ương đáng tiếc, cùng nhầm người may mà chúng ta chọn đúng. Bọn họ đều là độc tinh người, công phu nịnh hót cũng không kém. Bất quá cái này thủy chung là số ít sẽ vướt mông ngựa mà thôi, đại bộ phận đều không có vướt mông ngựa, đều là yên lặng đi theo Ninh Trảm Chí Tôn cái này bên cạnh. Mấu chốt là bọn hắn đều không có chính mình quan điểm, đều là đi theo Ninh Trảm Chí Tôn một khối hành động, cái này cũng cùng đợi ở phía dưới lúc tình huống có quan hệ. Ninh Trảm Chí Tôn trong mắt tràn đầy đắc ý, chờ mình đột phá đến 9 sao Chí Tôn lúc, khẳng định phải rửa sạch nhục nhã. Chờ xem, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lấy được ban thưởng khẳng định không ít, đến lúc đó đột phá đến 9 sao Chí Tôn lúc, nhìn ngươi không bị ta đánh răng rơi đầy đất. Ninh Trảm Chí Tôn trong mắt đắc ý, dần dần chuyển biến làm đoán hận. Không sai biệt lắm, chúng ta lẻn qua đi thôi. Ninh Trảm Chí Tôn thu hồi nội tâm lửa giận, mang theo những người khác hướng bên cạnh kín đáo đi tới. Lúc này ở bọn hắn nơi xa, có mấy bóng người dần dần hiện lên ở bên cạnh, chính là Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn đúng là đi theo Ninh Trảm Chí Tôn sau lưng. Cái này tự nhiên là Dịch Thiên Vân tìm ra, hắn không có lập tức tiến về mục đích, mà là dự định quấn tại Ninh Trảm Chí Tôn phía sau, để Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn lên trước. Chương 2531, phản đánh lén. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn đi qua một phen dày vò, rất nhanh liền tìm tới đối phương căn cứ địa, kỳ thật tìm kiếm độ khó cũng không khó, chính là trên đường tốn hao một điểm khí lực, có chút nguy hiểm. Không hổ là khó khăn, trên đường thật đúng là gặp được không ít yêu thú loại hình, bọn hắn đánh nhau coi như có thể trấn áp tổng thể mà nói còn có thể tiếp nhận, cái này khiến bọn hắn lòng tin bắt đầu tăng mạnh. Phía trước chính là Long Viêm Tinh Đế Đại Nhân nói tới thôn xóm Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn ẩn nấp lấy thân hình, tại tương đối cao trên ngọn núi nhìn xuống đi qua, chính là thấy rõ cách đó không xa thôn xóm. Cái kia trong thôn xóm có ngoại vực người tu luyện cũng không nhiều, tùy ý một chút nhìn sang, có hơn mấy trăm người cái này ngoại vực người tu luyện có lao coi ấu, cùng bọn hắn bên kia thôn xóm không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác nhau kỳ thật ngay tại ở trong đó người tu luyện bề ngoài không quá một dạng thế thôi. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn lập tức khẽ giật mình, chủ yếu là cái này vài trăm người bên trong, liền có không ít tu vi nhất bản, có không ít thuần túy chính là tinh tôn, hoặc là tinh quân cấp bậc tu vi, càng là có một ít so cái này tu vi thấp hơn. Cứ như vậy, tại cấp chí tôn tu vi bên trên lúc, nhẹ nhõm liền có thể chấn áp bọn hắn, mà lại không chút nào tốn sức. Nhưng cái này loại đồ sát nhỏ yếu, còn thật không phải là bọn họ cái này khiến bọn hắn tâm tình mười phần nặng nề, không biết nên như thế nào động thủ. Về phần mỏ ruộng ngay tại bên cạnh một khu vực lớn, tinh tường có thể nhìn thấy có từng viên kết tinh sinh trưởng ở phía trên, nhìn chỗ năng lượng ẩn chứa thập phần cường đại. Những này mỏ ruộng cũng không phải tùy tiện liền có thể loại, hoàn toàn là nhìn thổ địa đến chỉ có cái này loại đặc thù thổ địa mới có thể trồng ra những này tinh quáng. Bọn hắn chiếm lĩnh nơi này lúc sau, chính là muốn đem khối này thổ địa trực tiếp cho đào đi trở về đi, nếu như nói chiếm lĩnh nơi này, sau đó lại chính mình chậm rãi loại khoáng thạch, cái kia là chuyện không thể nào. Nơi này đều không phải là bọn hắn căn cứ địa, rất dễ dàng sẽ bị cái khác ngoại vực người tu luyện công kích, bởi vậy nơi này căn bản không thể chờ lâu, chỉ có thể nói chiếm lĩnh nơi này lúc sau. Cấp tốc liền cho đảo đi những này mỏ ruộng rời đi, một khi bị cái khác ngoại vực người tu luyện thành phố phát hiện, khẳng định sẽ phái người tới tiến đánh. Đến lúc đó rất dễ dàng liền thất thủ, dù sao nơi này không giống như là thông đạo cái kia bên cạnh đại điện, sẽ bố trí đông đảo đại trận, nơi này không có cái gì, rất khó phòng thủ địch quân tấn công mạnh. Nơi này đều là một số lao hấu người tu luyện linh trảm trí tôn, bọn hắn cao mày, không đúng kẻ yếu xuất thủ, từ trước đến nay đều là bọn hắn. Phải nói đại bộ phận người tu luyện, đều là như thế, cũng sẽ không đối những người yếu kia xuất thủ tùy ý đồ sát, cũng không là một chuyện tốt. Nhất là lao hấu bệnh tàn những này, đánh rất nhiều, dễ dàng trở thành điên dại. Cái này bọn hắn liền có chút hơi khó, nếu là động thủ, những thôn dân này khẳng định sẽ giết tới, đến lúc đó đối mặt nhiều như vậy lao hấu, đến tột cùng là nên giết đâu, vẫn là không nên giết đâu. Chỉ có thể động thủ. Không động thủ liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là bọn hắn ngăn cản chúng ta liền giết. Bên cạnh có người đề nghị nói. Bọn hắn làm như vậy đã người phi thường đường, chỉ cần không phản kháng, đào xong chỗ có mỏ ruộng, liền có thể rời đi, còn lại hoàn toàn không cần để ý tới. Tốt, cứ làm như vậy. Ninh Trảm Chí Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua lúc sau, trầm giọng nói, dưới mắt không nhìn thấy cái gì cường giả, hoặc là không ở nơi này. Hoặc là chính là không có cái gì cường giả nhiệm vụ này, chúng ta bắt lấy. Nói đến phần sau hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm thấy nhiệm vụ lần này, bọn hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành trên đường là khúc chết một chút, nhưng tổng kết quả cũng không tệ lắm. Chợt bọn hắn đều không có có kế hoạch gì, đều là cùng nhau tiến lên nơi này đều là tu vi tương đối bình thường thôn dân, chỗ nào còn cần gì kế hoạch, trực tiếp xông lên là được rồi. Tại bọn hắn lao xuống đi lúc, những thôn dân kia nhìn thấy đông đảo cường giả xuống tới lúc, nhao nhao quỳ xuống lạy. Cầu xin đại nhân đừng có giết chúng ta. Đại nhân tha mạng, đừng có giết chúng ta. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống để xin tha, kỳ thật bọn hắn nói lời, Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn căn bản nghe không hiểu, hoàn toàn không biết đang nói cái gì, ngôn ngữ không thông bọn hắn tạm thời không có đi học tập cái này ngôn ngữ, bởi vậy cũng không biết nói đối phương đang nói cái gì lời nói. Mặc dù ngôn ngữ không có cách nào câu thông, nhưng xem bọn hắn tình huống, liền biết nói đang cầu xin tha quỳ xuống lệ không ngừng dập đầu, còn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn chính là cầu xin tha thứ. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu, nói thẳng nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Chợt bọn hắn nhìn thoáng qua những thôn dân này, quay người liền hướng bên trên mỏ ruộng đi đến, nhưng lại tại sượt qua người lúc, đột nhiên quỷ gối bên trên tiểu hài, đột nhiên một thanh nào lên, trong tay thêm ra một thanh lưới dao, trùng điệp một kiếm đâm tới. Trong đó một tên thiên tinh trí tôn thật đúng là không có kịp phản ứng, đúng là bị cái này đem lưới dao cho xuyên thấu tiến đến. Á á cút! Tên kia độc tinh người chấn động mạnh một cái, đem tiểu hài này cho đánh bay ra ngoài, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bất quá đâm trúng chính mình cái kia thanh lưới dao, lại là hóa thành chất lỏng màu đen tràn vào độc tinh người thể nội. Trong nháy mắt tên này độc tinh người sắc mặt đen kịt, không đến trong chốc lát, trực tiếp hóa thành một đống màu đen bùn đất. Đây chính là thiên tinh chí tôn A, bị đâm trúng lúc sau, cứ thế mà chết đi. Một loại vũ khí, căn bản không có khả năng đối thiên tinh chí tôn tạo thành cái này loại tổn thương. Nhất là đứa bé kia, tu vi càng là tương đối yếu nhưng cái kia thanh lưới dao tương đối kinh khủng, lại là nhẹ nhõm đâm vào thiên tinh chí tôn thân thể, còn trực tiếp chớp nhoáng giết chết cái kia thiên tinh chí tôn. Đủ để thấy cái kia vũ khí không thể tầm thường so sánh, tương đối không đơn giản. Một vị độc tinh người, cứ thế mà chết đi tại hạ giới thiên chi kiêu tử, cứ như vậy chết ở chỗ này. Đây mới là vừa mới bắt đầu, bốn phía trước đó cầu xin tha thứ ngoại vực người tu luyện, nhao nhao cầm trong tay một cây chùy thủ, hướng cái này bên cạnh điên cuồng đâm tới, căn bản không e ngại tử vong vặn vẹo khuôn mặt, nhìn tương đối kinh khủng. Giết! Ngoại vực người tu luyện nhao nhao gầm thét chém giết tới, cái gì lao hấu bệnh tàn, hiện tại cũng biến thành một đám hung ác tử sĩ. Cái này còn chưa kết thúc, núi rừng chung quanh bên trong, nhao nhao toát ra một nhóm lớn cường giả giết tới, tu vi cao nhất là thiền tinh chí tôn, thấp nhất đều có thần tinh tôn cấp bậc. Mai phục. Ninh Trạm chí tôn bọn hắn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới bọn hắn gặp được mai phục. Mấu chốt là bọn hắn vừa rồi dò xét một phen lúc sau, không có phát hiện chút dấu vết, bây giờ lại có nhiều cường giả như vậy mai phục tại bên cạnh, đây chính là bọn họ thất sách. Đáng chết, có mai phục, kết trận ngăn cản. Ninh Trạm chí tôn bọn hắn hét lớn một tiếng, nhao nhao thi triển ra chính mình tinh thần pháp tướng, muốn ngăn cản thời điểm. Đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh từ bên cạnh trùng sát mà ra, cấp tốc đem mấy vị thiên tinh chí tôn cho đánh nổ. Cái này nhất đạo bóng người rơi xuống lúc, đám người tập trung nhìn vào, đúng là Dịch Thiên Vân. Không riêng gì Dịch Thiên Vân, bên cạnh cũng có cái khác tiếng la giết xông lại, không chút do dự liền phản đánh lén tiến công những cái kia ngoại vực người tu luyện, trực tiếp bị hung hăng đánh chết. Đến đây ngoại trừ Dịch Thiên Vân, còn có chí tôn bọn hắn, đây mới là phản đánh lén. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bốn tiểu thuyết Inter bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2532, chất vấn. Dịch Thiên Vân bọn hắn tại đối phương đánh lén đi lên lúc, cũng cấp tốc từ bên cạnh đánh lén mà lên, tiến hành phản đánh lén. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là bên trên mặt đất, bắt đầu buộc phát ra nhất đạo đạo quang mang, đúng là một đám đại trận chăn lót mở tại bên cạnh, sau đó hóa thành nhất đạo đạo kiếm ánh sáng, hướng cái này bên cạnh xuyên qua tới. Bảy cấp tinh văn sư đại trận, ngay cả 10 sao chí tôn đều có thể áp chế, đối phó những này thiền tinh chí tôn ngoại vực người tu luyện, càng là dễ như trở bàn tay mà đem bọn hắn cho đóng ở trên mặt đất. Không riêng gì những này thiền tinh chí tôn ngoại vực người tu luyện cấp bậc, liền ngay cả những cái kia lao hấu bệnh tàn, đều bị cái này kiếm ánh sáng cho đóng ở trên mặt đất trực tiếp chấn sát. Khống chế đại trận này, không hề nghi ngờ chính là Dịch Thiên Vân. Hắn cũng mặc kệ cái gì lao hấu bệnh tàn, chỉ cần là ngoại vực người tu luyện toàn diện chấn sát, một tên cũng không để lại. Dịch Thiên Vân cũng không giống như những người khác như thế, sẽ lề mà lề mề nhân từ nương tay, nói giết liền giết, quản hắn là cái gì lao hấu bệnh tàn, chỉ cần là địch nhân đều giết. Trước đó cái kia độc tinh người chính là mềm lòng, mới có thể dẫn đến mình bị giết. Mềm lòng cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng cũng phải nhìn tình huống đến đây chính là chiến trường, cả hai một mực lẫn nhau là địch, đối dưới tay địch nhân lưu tình, chính là tàn nhẫn đối với mình. Không đến trong chốc lát, nơi này chỗ có cường giả đều bị nhẹ nhõm chấn sát, thiên tàm chí tôn bọn hắn đồng dạng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ nhất định có một mạng rơi vào trong tay. Đại bộ phận đều là bị Dịch Thiên Vân giết chết, dù sao đại trận kia cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần không phải cực kỳ nhân vật cường hãn, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Cộng thêm Dịch Thiên Vân tu vi liền có 9 sao chí tôn tu vi, đối phó bọn hắn càng là dễ như trở bàn tay. Đối với cái khác thiên tinh chí tôn mà nói, có lẽ có một chút khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có gì độ khó có thể nói. Kết thúc, Dịch Thiên Vân quét mắt bốn phía, ngoại vực người tu luyện cơ bản không có cái gì tồn tại, toàn bộ bị đánh giết, tổng cộng nhiều đến 400-500 người, trong đó tinh tôn cấp bậc trở lên, liền có 100-200 nhiều, thiên tinh chí tôn càng là nhiều đến 10 mấy người. Cái này đội hình vẫn là tương đối cường hãn, đối bọn hắn mà nói nhiệm vụ độ khó, còn tính là có thể tiếp nhận, không phải đặc biệt khó khăn, chỉ là bọn hắn chúng mai phủ, chết một cái độc tinh người, sau đó có không ít bị thương. Đối mặt cái khác thiên tinh chí tôn đánh lén, mới đầu vẫn là luống cuống tay chân, không ít đều bị thương. Hạ phong chí tôn liền lộ ra càng chật vật, chết ngược lại là không chết, chính là trên người gãy một cánh tay, chỉnh thể cũng không lo ngại. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc giết ra đến, Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn sợ là sẽ phải tiếp tục người chết, cho dù chết đến không nhiều, chí ít cũng sẽ có lấy không ít bị thương nghiêm trọng hơn. Một trận chiến này, Ninh Trảm Chí Tôn dẫn đầu một đội, tình huống tương đối không lý tưởng, không có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, cho dù là bọn họ thắng, cũng là tổn thất tương đối thảm trọng. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn sắc mặt khó coi, ai cũng không biết mình sẽ trúng mai phục. Đây quả thực là một sỉ nhục lớn, mấu chốt là hắn còn không có cách nào phát hiện bọn hắn mai phục, cứ như vậy giấu ở bên cạnh đều không biết, thật đúng là một cái trọng đại sai lầm. Hắn đối với mình năng lực quá có lòng tin, cảm thấy không có cái gì có thể giấu giếm được chính mình dò xét, kết quả bị trùng điệp đánh mặt. Không biết trước đó ai nói, cùng một đội khác sẽ tương đối an toàn đâu. Chí Tôn nhưng sẽ không quên trước đó cửu hận, tại bên cạnh tùy ý địa nói một câu. Cực kỳ chật vật, Hạ Phong Chí Tôn sắc mặt khó coi, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được bọn hắn tổn thất nặng nề. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết hơn phân nửa, công lao lớn nhất. Hơn nữa còn có thể tại bên cạnh mai phục thật lớn trận, đây là làm sao làm được. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn cắn chặt răng, cũng phản bác không ra lời gì đến, chỉ có thể một mực bị đánh mặt. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, cũng không có nói gì nhiều, bọn hắn kế hoạch cũng rất đơn giản. Chính là để Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn lên trước, dẫn xuất những cái kia mai phục Thiên Tinh Chí Tôn, để bọn hắn bị hành hung một trận, tốt tiếp nhận một phen giáo huấn. Nếu như là bọn hắn xông đi vào, bị mai phục đánh lén, khẳng định là bọn hắn để Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn bị hành hung một trận, đồng thời đem địch nhân hấp dẫn đi ra, không chỉ có thể để bọn hắn thừa cơ bố trí đại trận, còn có thể trừng phạt dưới Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn. Bất quá xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Vậy chính là có người bị giết, điểm ấy cố nhiên cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đây chính là chiến trường, tính cảnh giác vậy mà như thế thư giãn, thật đúng là bị chết đáng đời. Các ngươi vậy mà mai phục tại bên cạnh một mực không sử dụng, cũng không nói trước cùng chúng ta nói nơi này có mai phục. Lúc này Hạ Phong Chí Tôn sắc mặt biến hóa, đồng nhiên mở miệng chất vấn nói. Có thể tại bên cạnh bố trí đại trận, đại biểu cho sớm đã ở chỗ này đợi một hồi thời gian. Đúng vậy. Chúng ta tuy nói vì hai cái tiểu đội, nhưng vốn là một thể, các ngươi vậy mà trễ xuất động, đây là mục đích gì? Dẫn đến hiện tại người chết, có trách nhiệm rất lớn ở chỗ các ngươi. Ninh Trảm Chí Tôn sắc mặt biến hóa, cũng bắt đầu thuận chất vấn lên, thậm chí còn vung nổi đến đây. Chí Tôn bọn hắn sầm mặt lại, bọn hắn hỗ trợ, ngược lại còn bị chỉ trích. Chí Tôn vừa định mở miệng phản bác lúc, Dịch Thiên Vân chính là lạnh nhạt về nói. Chúng ta hảo hảo ở tại nơi này nhìn lên cơ hành động, các ngươi ngược lại xông tới dừng lại tấn công mạnh, không nói các ngươi phá hư kế hoạch chúng ta đều tốt, còn đem trách nhiệm quái tại trên đầu chúng ta tới. Còn cái gì sớm thông chi, tổng chưa chắc các ngươi tìm tới nơi này lúc, phái người đi cho chúng ta biết. Đừng có dùng những này lời nói ngu xuẩn đến che lấp chính mình sai lầm, tương đối ngây thơ không tin, các ngươi có thể hỏi dưới Long Viêm Tinh Đế đại nhân, chắc hẳn nàng ngay tại bên cạnh. Để cho nàng đến bình phán. Chật Long Viêm Tinh Đế cấp tốc xuất hiện, một mặt lãnh đạm đứng tại bên cạnh. Đọc chuyện với. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trong đó Ninh Trảm Chí Tôn bên này không ít độc tinh người đều nhao nhao cúi đầu, rõ ràng là biết mình sai lầm, chỗ nào còn không biết xấu hổ cùng Long Viêm Tinh Đế đối mặt. Nhiệm vụ lần này, nói thật hai đội đều tương đối làm ta thất vọng. Thiên Vân chín vị tình huống bên này, đúng như là cùng nói, sớm tới mai phủ. Lại không nói trước thông chi, cái này đích xác là một sai lầm lớn. Chúng ta đối kháng ngoại địch, vốn là rất cố hết sức, vẫn còn lẫn nhau giấu giếm. Có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng lại không thể ngay cả loại điểm then chốt này đều muốn giấu giếm. Đây đối với đại cục 10 phần bất lợi. Long Viêm Tinh Đế bắt đầu chỉ trích Dịch Thiên Vân lên, bên trên Hạ Phong Chí Tôn bọn hắn hạnh thai nhạc hòa lên. Long Viêm Tinh Đế đại nhân, kế hoạch này, nhưng thật ra là ta nói ra Chí Tôn tại bên cạnh mắt đỏ. Kế hoạch này đích thật là nàng nói ra. Không cần nhiều lời, trách nhiệm này đều ở chỗ đội trưởng các ngươi đề nghị, đội trưởng không chấp hành cái gì đều vô dụng. Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói, có thể nói, các ngươi phạm vào thật lớn một sai lầm, chính là không đủ đoàn kết. Bên trên Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn lộ ra mỉm cười, có mấy phần hạnh thai nhạc họa cảm giác. Các ngươi cười cái giám A, có tư cách cười sao? Long Viêm Tinh Đế quay đầu nhìn về phía Ninh Trảm Chí Tôn cái này một bên. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích đi qua, đem bọn hắn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Bọn hắn bay rất ra ngoài lúc, cảm thấy mình xong đời.

Dịch Thiên Vân lắc đầu, không biết cái kia kỳ lân thần thú phát hiện cự thần ưng chết rồi, lại là biểu tình gì đâu. Đến lúc đó sợ là sẽ phải tìm điên rồi đi. Kỳ lân thần thú cự đản, cái này liền có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, nếu như là cự thần ưng chứng, hắn khẳng định là không thể giữ lại, nhưng là kỳ lân thần thú cự đản, vậy liền không đồng dạng. Dạng này là hắn có thể chứng nở đi ra, có thể làm một đại chiến lược. Ở chỗ này thần thú, cùng hạ giới thần thú hoàn toàn khác biệt, nhất là hấp thu nhiều như vậy thần dược tinh hoa, muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vậy trước tiên đem cái này thần thú cho chứng nở đi ra lại nói. Dịch Thiên Vân hạ quyết tâm, trước tiên đem cái này kỳ lân thần thú cho chứng nở đi ra, dù sao hiện tại không có chuyện gì có thể làm hắn hiện tại liền đợi chút nữa một cái nhiệm vụ là được rồi. Long Viêm Tinh Đế trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Tại hạ quyết tâm lúc sau, liền đem kỳ lân chứng hướng trên mặt đất vừa để xuống, sau đó bốn phía phủ kín thần dược, tiếp tục cho cái này kỳ lân chứng cho nồng đấm năng lượng, tốt ra tốc chứng nở. Đến lúc đó ấp ra đến, sẽ là như thế nào kỳ lân đâu, ngược lại là có mấy phần mong đợi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bốn tiểu thuyết Inter bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2535, Kỳ Lân mãi mãi. Dịch Thiên Vân ngay tại chính mình trong phòng tu luyện, bắt đầu chậm rãi chứng nở cái này Kỳ Lân cự đản. Thời gian này nhất định là cực kỳ dài lâu, dù sao cái này Kỳ Lân cự đản yêu cầu đầy đủ năng lượng mới có thể chứng nở đi ra. Đây không phải một mạch mãnh liệt rót vào, liền có thể trực tiếp chứng nở đi ra, dù sao liền xem như Kỳ Lân cự đản cũng không có khả năng không có tận cùng địa mãnh liệt rót vào rót đến quá đột nhiên lời nói, sợ là sẽ phải lập tức bạo điệu. Đừng tưởng rằng là kỳ lân, chính là vô địch tồn tại, chỉ cần thêm chút điểm lực lượng, kỳ lân chứng đều sẽ hư mất bất quá cái này. Kỳ lân chứng vẫn là có một chút môn đạo, trong này có cường lực phòng hộ, chôn đến tương đối sâu. Dưới tình huống bình thường đều không phát hiện được, liền xem như Long Viêm Tinh Đế đều không cách nào cảm ứng được dò xét mắt, ngược lại là có thể đã nhìn ra. Trung điệp điệp ra, để cái này kỳ lân cự đản tương đối kiên cố, không phải có thể tùy tiện phá hư. Không biết cái này kỳ lân cha mẹ sẽ đi chỗ nào đâu. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn cũng không cho rằng kỳ lân không có cái gì tài nguyên, khẳng định là có số lớn tài nguyên, chỉ là có chuyện gì, cái này kỳ lân mới có thể đem quả trứng này nhét vào cái này cự thần ứng tổ chim bên trong. Hắn vừa nghĩ lấy, bên cạnh tiếp tục chứng nở lấy cự đản, hắn không biết nói yêu cầu bao lâu mới có thể đem quả trứng này cho trứng nở đi ra, dù sao cái này tương đối tùy ý. Dù là trứng nở đi ra, cũng không thể làm chiến lược mạnh mẽ, dù sao vừa ra đời, có thể mạnh bao nhiêu. Khi hắn tiếp tục chứng nở lấy thời điểm, đột nhiên két rồi một tiếng, quả trứng này mặt ngoài đúng là vỡ ra dấu vết mờ mờ. Dịch Thiên Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, đã nứt ra, liền đại biểu cho chuẩn bị trứng nở đi ra. Nhanh như vậy, Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, có thể nhanh lên trứng nở đi ra khẳng định là tốt nhất, dù sao nhiều như vậy thần dược, một mực không ngừng hướng bên trong rót, cũng không biết nói cần bao nhiêu, tài năng hoàn toàn trứng nở đi ra. Bây giờ vỡ ra cái dấu vết, liền đại biểu chuẩn bị muốn đi ra, mang ý nghĩa không cần tiếp tục trồng thần dược đập mạnh. Chợt hắn tiếp tục tăng tốc thần dược địa mãnh liệt rót, để cho cự đản ra tốc trứng nở đi ra theo thần dược mãnh liệt rót. Vết nứt càng lúc càng lớn, két rồi một tiếng, rất nhanh liền duỗi ra một đầu cánh tay đi ra, một thanh trèo tại cái kia vỏ trứng phía trên. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn thấy đầu này cánh tay lúc, cả người ngây ngẩn cả người. Không phải đã nói kỳ lân A, thế nào lại là một đầu hình người cánh tay? Người tu luyện? Không có khả năng. Từ khí tức bên trên có thể rõ ràng đoán được, tuyệt đối không phải người tu luyện cánh tay, mà là kỳ lân khí tức. Khó nói vừa mới trứng nở đi ra, chính là hình người thái rồi. Cái tá. Chợt lại là bỗng nhiên kéo một cái, đem vỏ trứng này cho kéo mở ra một lỗ hổng. Một lát lúc sau, một cái đầu nhỏ từ bên trong vươn ra, tóc thai bù xù, từ nơi này trồng trong đầu tóc, miễn cưỡng nhìn thấy một đôi hai mắt màu đỏ. Người tu luyện. Cái này phát ra bên trong, truyền đến thanh âm thanh thúy nữ tính. Từ nơi này lời nói bên trong, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Gia hỏa này không phải vừa ra đời kỳ lân. Do xét mắt quét qua, lập tức đem đối phương tình huống cho hiện ra ở trước mắt. Kỳ lân thần thú, bản thân bị trọng thương kỳ lân, một lần nữa hóa thành trứng hình, bảo hộ tự thân trạng thái, thẳng đến khôi phục không sai biệt lắm lúc, mới có thể phá xác mà ra. Bị thương nặng Kỳ Lân một lần nữa hóa thành trứng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, còn tưởng rằng có thể trứng nở cái Kỳ Lân bảo bảo đi ra, ai ngờ nói ở đâu là cái gì Kỳ Lân bảo bảo, căn bản chính là lão Kỳ Lân. Cái này Kỳ Lân hơi khôi phục lại, nhưng tu vi cũng không có triệt để khôi phục lại, tuy nói như thế, tu vi cũng có cái 9 sao chí tôn trùng kỳ tu vi, cũng không yếu. Đương nhiên đối với hắn mà nói, cũng không thể tạo thành nguy hiểm gì. Đúng vậy, ta là người tu luyện chính là từ cự thần ưng nơi đó lấy ra trứng, không nghĩ tới ngươi cũng không phải là Kỳ Lân bảo bảo. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, tính cảnh giác cũng không có buông lỏng, mà là đem tính cảnh giác tăng lên tới lớn nhất. Hắn không biết nói đối phương tình huống như thế nào, thật muốn đánh lên, hắn cũng có thể trên ngựa phản kích tới. Dù sao hiện tại địch ta không phân, trời biết nói cái này Kỳ Lân lại là ý tưởng gì, còn lại là lao quái vật, càng thêm không đơn giản. Ha ha, còn Kỳ Lân bảo bảo. Cái này Kỳ Lân theo trứng trong vỏ mặt leo ra, trên thân thể bên cạnh không có nửa điểm che chắn vật, khiến cho người trào máu thân thể cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, ngoại trừ mặt ngoài lân phiến bên ngoài. Thật đúng là nhìn không ra là Kỳ Lân. Không nghĩ tới cái này Kỳ Lân ngược lại là thân thể con người hóa rất triệt để, nếu là mặc vào một bộ quần áo, còn thật là nhìn không ra là Kỳ Lân. Đương nhiên, cường giả lời nói vẫn có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được, tướng mạo là không giống, nhưng khí tức vẫn có thể nhẹ nhõm đoán được. Ta dĩ nhiên không phải cái gì Kỳ Lân bảo bảo, ta thế nhưng là Kỳ Lân mãi mãi. Nữ tử này vung tay lên một cái, trên người chính là thêm ra một tầng quần áo che kín thân thể. Bất quá Dịch Thiên Vân hai mắt không có chút nào nửa điểm gợn sóng, loại tình huống này hắn gặp nhiều, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Thật muốn xem, hắn linh thức cường đại như vậy, quét qua đi qua, có bao nhiêu nữ tử có thể ngăn cản. Nàng theo trứng trong vỏ mặt nhảy ra, đứng tại Dịch Thiên Vân trước mặt, choàng tại trước mặt tóc bị gảy đến đằng sau, lộ ra cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, đỏ ngầu song đồng có mấy phần yêu diễm. Tốt ta, Kỳ Lân mãi mãi, không biết có chuyện gì không? Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, thu phục là không có cách nào đã thu phục được, chính là không biết nói nàng mục đích là cái gì. Cái này Kỳ Lân mãi mãi nhìn khắp bốn phía, nhìn một vòng lúc sau, cười nhạt nói, xem ra ta đều tiến tới bên này, vừa vặn ta có thể nghe ngóng một việc. Nói xong nàng khí tức hướng cái này bên cạnh cuốn một cái, đem Dịch Thiên Vân chỗ có chạy trốn phương vị phong kín. Ngoan ngoãn địa trả lời ta vấn đề ta. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Kỳ Lân mãi mãi mỉm cười nhìn lấy hắn nói, thậm chí còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt, trợ giúp ngươi đột phá đến tầng thứ cao hơn tu vi. Vị này Kỳ Lân mãi mãi khẳng định không chỉ 9 sao chí tôn, dù sao nhận qua bị thương nặng, tu vi chính là sẽ cực tốc rơi xuống dưới, trước kia đỉnh phong tu vi sợ là không kém. Dù sao Kỳ Lân thần thú cấp bậc, thế nhưng là cùng ngũ sắc đế vương long một cái phương diện bên trên tồn tại khác người tu luyện là tinh thần pháp tướng. Vị này Kỳ Lân bản thân liền là mạnh nhất độc hữu tinh thần pháp tướng, làm sao lại yếu? Không biết vấn đề gì đâu. Dịch Thiên Vân hít mắt, đã đối phương không có cái gì để ý, vậy hắn liền sẽ không tùy ý xuất thủ. Rất đơn giản, các ngươi Tử Vân Tinh Đế trở lại chưa? Kỳ Lân mãi mãi hỏi thăm nói. Tử Vân Tinh Đế Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, một lát sau chậm rãi hỏi. Không biết Kỳ Lân mãi mãi, ngươi cùng Tử Vân Tinh Đế là quan hệ như thế nào đâu? Bớt nói nhiều lời, trực tiếp nói với ta Tử Vân Tinh Đế về không có trở về. Kỳ Lân mãi mãi ngữ khí nghiêm khắc, thậm chí có mấy phần vội vã không nhịn nổi. Rất hiển nhiên cái này Kỳ Lân mãi mãi cùng Tử Vân Tinh Đế có chút quan hệ, về phần là địch hay bạn, cũng không dễ nói. Không có Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, Tử Vân Tinh Đế còn không có từ bên trong chiến trường trở về. Không biết Kỳ Lân mãi mãi ngươi biết chút ít cái gì, còn chưa có trở lại. Kỳ Lân mãi mãi đôi mắt đẹp co rụt lại, thì thào nói, tên kia, vậy mà còn chưa có trở lại. Dịch Thiên Vân nghe được lời nói này, liền biết đạo tình huống không quá đơn giản. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Inter bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho ngài bằng hữu. 2019 ôn gì tật S.E.G.E. sật vét. Chương 2536, tình huống. Dịch Thiên Vân xem xét liền biết nói Kỳ Lân mãi mãi cùng Tử Vân Tinh Đế có cố sự, hơn nữa thoạt nhìn còn không đơn giản, hai người gặp nhau không biết là tình huống như thế nào. Kỳ Lân mãi mãi, ngươi cùng Tử Vân Tinh Đế có quan hệ gì a? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Kỳ Lân mãi mãi từ trong suy nghĩ kéo trở về, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cực kỳ bất mãn nói, lại gọi ta Kỳ Lân mãi mãi, nhìn ta không thu thập ngươi. Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng nói, không phải ta gọi ngươi là gì, vừa rồi cũng là ngươi để cho ta la như vậy. Ta bao lâu để ngươi gọi ta Kỳ Lân mãi mãi rồi? Ta chỉ nói là làm ngươi mãi mãi cũng không có vấn đề gì, còn nói với ta cái gì bảo bảo. Thiếu nữ này hừ lạnh nói, gọi ta Lửa Kỳ Tinh Đế. Lửa Kỳ Tinh Đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, quả nhiên cái này Kỳ Lân thần thú tại không có thụ thương trước đó, đỉnh phong tu vi cũng có tinh đế cấp độ, nếu không cũng sẽ không cùng Tử Vân Tinh Đế dính vào điểm quan hệ. Không biết Lửa Kỳ Tinh Đế đại nhân, ngài cùng Tử Vân Tinh Đế có quan hệ gì, rốt cuộc là địch hay bạn đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, bất quá vô luận là địch hay bạn, Tử Vân Tinh Đế đều không ở nơi này, từ lần trước đi chiến trường lúc sau, vẫn mất tích đến bây giờ còn có không ít người, một mực tìm kiếm lấy Tử Vân Tinh Đế đâu. Ai, điều này cùng ta là có một chút quan hệ. Lửa Kỳ Tinh Đế thở dài nói, Tử Vân Tinh Đế cũng là trợ giúp ta, ta tài năng từ đó thoát hiểm trốn ra được, về phần hắn sợ là bị vây khốn ở bên trong. Lửa Kỳ Tinh Đế lắc đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Vây khốn ở đâu? Nếu có thể, vãn bối cũng muốn đi hỗ trợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, Tử Vân Tinh Đế nói thế nào, đều là chính mình người dẫn đường, đối với mình cũng coi là có một chút chiếu cố, huống hồ cùng Ngũ Sắc Đế Vương lòng quan hệ rất tốt, vậy liền rất có tất yếu đi tìm tới Tử Vân Tinh Đế. Hỗ trợ. Lửa Kỳ Tinh Đế nhịn không được cười lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn cười nói, liền ngươi cái này tu vi thật sự là quá kém, căn bản không có cách nào giúp một tay, hơi không chú ý liền sẽ chết ở nơi đó, ngươi nói có tư cách gì hỗ trợ. Lúc trước ta thế nhưng là tinh đế cấp bậc, bây giờ bị đánh thành trọng thương, dẫn đến hiện tại tu vi rơi xuống đến 9 sao chí tôn, không phải ngươi cho rằng ta thật chỉ có 9 sao chí tôn tu vi. Không, tiền bối, ta không có ý tứ này, chủ yếu là Tử Vân Tinh Đế đối vãn bối mà nói, có ơn chi ngộ. Bởi vậy muốn hỗ trợ một chút coi như vãn bối tu vi tương đối thấp, nhưng cũng muốn hết sức một phen. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói. Lửa Kỳ Tinh Đế dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu nói, ngươi có phần này tâm cũng không tệ, nhưng tu vi thủy chung vẫn là quá thấp. Nếu như ngươi tu vi đạt tới 10 sao chí tôn, có lẽ còn có một chút trợ giúp, thế nhưng là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, đến lúc đó không những không có cách nào hỗ trợ, thậm chí còn dễ dàng trở thành vương hữu. Thế nhưng là, hiện tại Tử Vân Tinh Đế chỗ có tin tức đều bị cắt đứt, dù là ta không có cách nào hỗ trợ, tin tưởng cái này giới thượng giới, cũng là có những cường giả khác vui lòng hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cũng không có cưỡng cầu chính mình hỗ trợ, dù sao mình tu vi ở chỗ này hoàn toàn chính xác không đáng chú ý, ngay cả Tử Vân Tinh Đế đều mất tích, đây chính là Tinh Đế tu vi, so với chính mình phải mạnh hơn. Dưới loại tình huống này đều mất tích, chính mình tiến về còn không phải con pháo thí. Những cường giả khác. Lửa Kỳ Tinh Đế cười lạnh nói, cái này thật đúng là khó mà nói, Tử Vân Tinh Đế lâm vào khốn cục bên trong, rất lớn trình độ ở chỗ có kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này cũng không vượt ra ngoài hắn đoán trước. Tại nhiều người như vậy bên trong, sẽ có một số kẻ phản bội, hoặc là lý niệm khác biệt tồn tại, vẫn là rất bình thường nếu như nói triệt triệt để hoàn toàn đoàn kết, vậy thật đúng là khó mà nói. Bất quá phần lớn người vẫn là đoàn kết nhất trí đối ngoại, điểm ấy là không thể nghi ngờ động lòng người nhiều, vẫn sẽ có một số gậy quấy phân heo. Đúng vậy, giới thượng giới nhưng không có mặt ngoài như vậy đoàn kết, nội bộ vẫn có một ít hư thối đến cực hạn tồn tại. Lửa Kỳ Tinh Đế nghiêm nghị nói, Tử Vân Tinh Đế chính là bị những này người cho hãm hại, mới có thể dẫn đến luân hãm trong chiến trường, nếu không lấy hắn tu vi, làm sao lại dễ dàng hiển nhiên khốn cục bên trong đâu. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Tử Vân Tinh Đế ở chỗ này xem như lão du điểu, có hay không nguy hiểm. Hoặc là lúc nào chạy trốn, đây đều là biết đến. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là mất tích luân hãm, đại biểu cho bên trong khẳng định có lấy kỳ quặc. Cái này không tra được. Dịch Thiên Vân cau mày. Không tra được, đối phương ẩn tàng rất sâu, khí tức vẹn vẹn lộ ra ngoài một chút như vậy, muốn dò xét thời điểm, đối phương liền đã biến mất. Lửa Kỳ Tinh Đế thở dài. Nếu có thể biết nói đối phương là ai, hắn còn không bị ta cho chơi chết. Nói đến phần sau, Lửa Kỳ Tinh Đế lắc đầu nói, cho nên vô luận là ngươi, vẫn là cầu trợ ở những cường giả khác, đều là không đáng tin cậy. Lửa kỳ tinh đế đối cái này giới thượng giới biểu thị 10 phần không tín nhiệm, muốn xin giúp đỡ, lại không muốn cầu trợ. Nói như vậy, Tử Vân tinh đế chẳng phải là không có cách nào cứu được. Dịch Thiên Vân cau mày, tha thứ ta nói thẳng, lửa kỳ tinh đế ngài tình huống hiện tại, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đều cần một đoạn thời gian rất dài đợi ngài khôi phục lại đỉnh phong tu vi, cũng không biết phải bao lâu thời gian, đến nào sẽ Tử Vân tinh đế lại là tình huống như thế nào, ai ngờ nói. Cái này lửa kỳ tinh đế thở dài, nàng biết không phải là cái biện pháp, nhưng nàng đối giới thượng giới những người khác không có cách nào tín nhiệm. Nàng tự thân tuy nói làm danh giới thượng giới một phe cánh, nhưng cùng giới thượng giới quan hệ tương đối giống nhau, nói đúng ra là cùng những người khác không quá chín, quen thuộc, cũng chỉ cùng Tử Vân tinh đế quan hệ cũng không tệ lắm, cùng những người khác quan hệ liền lộ ra tương đối kém cỉnh. Nói trắng ra là, nàng vốn là không quá tin tưởng hắn người, tự nhiên cũng không phải là rất tín nhiệm. Lửa kỳ tinh đế đại nhân, cố nhiên những người khác cũng có hiềm nghi, cũng không đại biểu tất cả mọi người đều có hiểm nghi, ta cảm thấy Long Viêm tinh đế liền rất không tệ, nói không chính xác nàng có thể giúp đỡ đâu. Thanh âm chưa dứt, nhất đạo bóng người từ bên cạnh bay vào đến, hỏa hồng bóng người, ngoại trừ cái kia Long Viêm tinh đế bên ngoài, còn có thể là ai? Không tệ, không phải tất cả mọi người đều có hiểm nghi, chí ít ta không phải cái kia phản đồ Long Viêm tinh đế xung ra, để Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này Long Viêm tinh đế ngay tại bên cạnh một mực nghe lén. Long Viêm tinh đế, ngươi nghe lén. Lửa kỳ tinh đế giận tí mặt. Ai nghe lén, đây chính là ta địa bàn, ta chỉ là phát giác được nơi này có một điểm dị động, chính là dò xét qua đến, không nghĩ tới lại là ngươi. Long Viêm tinh đế nhìn từ trên xuống dưới nàng, rất có vài phần hạnh thai nhạc hòa nói, tu vi đều hạ xuống đến nước này, lúc trước vẫn rất phách lối, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Long Viêm tinh đế, nếu là ta tu vi như trước kia một dạng, tuyệt đối đánh cho ngươi nói không ra lời. Lửa kỳ tinh đế khí thế bạo tăng, nhưng thủy chung chỉ là liền chín sao chí tôn tu vi thế thôi. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh lông mày nhíu một cái, hai người này quan hệ, có vẻ như tương đối kém kinh a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bốn tiểu thuyết Inter bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho ngài bằng hữu. Chương 2537, xuất phát. Dịch Thiên Vân nhìn hai người này, quan hệ tốt giống tương đối ác liệt giống như, bất quá xem ra rõ ràng là biết nhau, mà lại quan hệ còn tương đối quen thuộc. Ta mới không cho ngươi đến giúp đỡ. Lúc này Hỏa Kỳ Tinh Đế cực kỳ bất mãn nói ra. Ngươi cho rằng ta rất muốn giúp bận điệu. Ta chỉ là cảm ứng được nơi này có dị dạng, mới có thể tới thôi, nếu không ngươi cho rằng ta ưa thích nghe lén. Ngươi liền ưa thích nghe lén, có dị biến lại như thế nào? Có đôi khi tu luyện ra hiện một điểm dị biến đều không được. La Ý nói, mỗi người đột phá, hoặc là lúc tu luyện, có một chút dị động, ngươi cũng sẽ đi dò xét. Ừ, ta mới không có ngươi cái này loại hứng thú, vừa lúc là Thiên Vân Cửu Tôn tu luyện khu vực, ta liền sẽ đặc biệt chú ý một chút, hắn tình huống tương đối đặc thù một điểm, những người khác mới lười nhác nhiều để ý tới. Hả, xem ra ngươi đối tiểu tử này có hứng thú. Thật không nghĩ tới. Long Viêm tinh đế ngươi còn có cái này loại thích lắm. Ngươi lại nói, có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi. Ngươi bây giờ tu vi kém như vậy, đem ngươi đánh gần chết, ngươi cũng không có cách nào phản kháng. Hai nữ thần thương khẩu chiến, lẫn nhau giận mắng lên, bên cạnh Dịch Thiên Vân lại là một mặt vô tội, chính mình làm sao nằm cũng bị nói. Chính mình làm sao lại bị trọng điểm chú ý. Xem ra là trước đó biểu hiện quá mức hữu dị, có một chút đặc thù động tĩnh. Tự nhiên sẽ bị dò xét, điểm ấy hắn không có biện pháp. Tại giận mắng một đoạn thời gian lúc sau, đột nhiên hai nữ im bặt mà dừng, chợt bắt đầu cười to lên, tràn ngập ma tính thanh âm, vang vọng toàn bộ không gian. Dịch Thiên Vân lăng lăng nhìn lấy hai người bọn họ, hiện tại lại là cái gì tình huống? Long Viêm tinh đế, mặc dù cùng ngươi thường xuyên cãi nhau, nhưng không thể không nói, ngươi là thuộc về đáng giá tín nhiệm một loại Hỏa Kỳ tinh đế. Thu hồi tiêu dung, thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Tử Vân tinh đế mất tích, chuyện này ngươi cũng biết, chắc hẳn ngươi cũng đi tìm qua, không phải sao? Đúng vậy, ta đi tìm Long Viêm tinh đế không có phủ nhận, biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc lên, thảo luận những này nghiêm túc sự tình lúc, vẫn là sẽ tương đối nghiêm túc. Trước đó quan hệ nhìn rất kém cỏi, trong nháy mắt liền trở nên tương đối tốt, chỉ có thể nói Long Viêm tinh đế thật là Hỏa Kỳ tinh đế tương đối tin đảm nhiệm. ta liền biết nói ngươi đi tìm, ngươi ưa thích Tử Vân Tinh Đế, ai chẳng biết nói. Hỏa Kỳ Tinh Đế liếc nàng một cái. Long Viêm Tinh Đế khuôn mặt tường đỏ, chợt lại là giận mắng nói, phải thì như thế nào, ngươi còn không phải một dạng ưa thích Tử Vân Tinh Đế. Nhưng Tử Vân Tinh Đế thích ngươi đến sao, còn không phải đem ngươi trở thành làm muội muội đối đãi. Xem như muội muội đối đãi lại như thế nào, ít nhất là bên cạnh hắn người thân cận. Cái kia thủy chung là muội muội, Tử Vân Tinh Đế là sẽ không thích ngươi. Chê cười, không thích ta lại như thế nào, chẳng lẽ lại thích ngươi. Hai nhân mã bên trên lại bắt đầu đấu võ mồm lên, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cảm thấy nhức đầu, trong nháy mắt lại bắt đầu mắng lên bất quá, hắn trên đại thể biết nói là quan hệ như thế nào, cái kia chính là tình địch quan hệ. Tại đều ưa thích Tử Vân Tinh Đế tình huống dưới, cái kia không thể nói, khẳng định là tương đối đáng tin cậy dù sao các nàng cứu Tử Vân Tinh Đế tâm, căn bản là nhất trí. Dưới loại tình huống này, đương nhiên đáng tin cậy, chí ít tìm người đi cứu Tử Vân Tinh Đế lúc, không phải là đi hại Tử Vân Tinh Đế. Tốt, không cùng ngươi ầm ĩ tình thế nghiêm trọng, nói cho ta một chút Tử Vân Tinh Đế tình huống. Long Viêm Tinh Đế cùng với nàng ầm ĩ vài câu lúc sau, biểu lộ nghiêm túc lên, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải tranh thủ thời gian thảo luận đi ra kết quả mới được. Ngươi còn có thể triệu tập bao nhiêu đáng tin cậy cường giả, chỉ là ngươi một vị ta cảm thấy chưa đủ. Hỏa Kỳ Tinh Đế nghiêm túc nói. Hẳn là còn có thể triệu tập một vị tinh đế tiến về. Lại nhiều liền không dám hứa chắc đáng tin cậy. Long Viêm Tinh Đế nói thẳng nói. Vậy thì tốt, liền triệu tập tới, sau đó trên ngựa xuất phát. Hỏa Kỳ Tinh Đế cũng không nói nhảm, cất bước liền hướng Long Viêm Tinh Đế cái này vừa đi tới, chuẩn bị đi theo một khối xuất động. Chờ một chút, ta đây. Dịch Thiên Vân chỉ mình, chẳng lẽ mình ở bên cạnh nghe nữa ngày, liền phí công nghe rồi. Chuyện gì đều không làm được. Ngươi tốt cũng may nơi này tu luyện đi. Tu vi quá thấp, cho dù ngươi bản sự không nhỏ, nhưng thủy chung vẫn là kém chút ý tứ. Hai người bọn họ hiện tại ý nghĩ lại là phi thường nhất trí. Đều là đối Dịch Thiên Vân lắc đầu, biểu thị không có cách nào hỗ trợ, đi chính là cái vương hữu. Dịch Thiên Vân có chút im lặng, chính mình lại là vương hữu. Tu vi là tương đối thấp, nhưng hắn dám nói chính mình chạy trốn công phu, tuyệt đối là không ai sánh nổi. Nhưng hắn lại không thể nói ra được, chính mình có cái gì truyền tống thần thạch ra. Chợt hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, khó nói ta đi xem một cái đều không được à, nói không chính xác địch nhân gặp ta tu vi tương đối thấp, liền không có quá chú ý ta, ta nói thế nào đều là bảy cấp tinh văn sư, các ngươi không cảm thấy ta sẽ có một điểm trợ giúp à. Huống hồ, Hỏa Kỳ Tinh Đế tiền bối, ngươi tu vi hiện tại cũng là 9 sao chí tôn, cùng ta không sai biệt lắm, ngươi có thể đi, khó nói ta không thể đi. Ta cũng muốn cứu Tử Vân Tinh Đế à. Bảy cấp tinh văn sư. Hỏa Kỳ Tinh Đế khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ rằng Dịch Thiên Vân vẫn là bảy cấp tinh văn sư. Đúng vậy, hắn là bảy cấp tinh văn sư, thuộc về tương đối hiếm thấy. Long Viêm Tinh Đế nói. Tốt. Vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi đi. Hỏa Kỳ Tinh Đế lập tức quyết định, ngoại vực bên kia trận pháp ít, có cái bảy cấp tinh văn sư ở đây, có thể tạo được tác dụng hoàn toàn chính xác không nhỏ, mà lại ngươi lại đem ta cùng ngươi quy về một cái tu vi cấp độ. Ta hiện tại tu vi là 9 sao chí tôn không sai, nhưng qua một thời gian ngắn tu vi liền lên đi, điểm ấy ngươi còn có thể đuổi theo kịp ta. Có thể nói không cần quá lâu thời gian, nhiều nhất chính là mấy trăm năm thời gian, ta liền có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, ngươi có thể cùng ta so sao. Hỏa Kỳ Tinh Đế cảm thấy rất là bất mãn, chính mình tu vi là giảm xuống, nhưng cảnh giới vẫn còn, chỉ cần có thần thuốc bổ khuyết, liền có thể cấp tốc khôi phục đi lên. Không cần lại một lần nữa đột phá cái gì bình cảnh, không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn rất nhiều. Cái này khó nói. Dịch Thiên Vân nhún vai, mấy trăm năm thời gian lúc sau, chính mình thật đúng là nói không chính xác đột phá đến tinh đế tu vi. Vẫn rất phách lối. Hỏa Kỳ Tinh Đế nhìn hắn chầm chầm nói, nếu là mấy trăm năm lúc sau ngươi vượt qua ta tu vi, lão nương gả cho ngươi. Không cần, ta đã có thê tử. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Ngươi... Hỏa Kỳ Tinh Đế lập tức bị tức nổ, nàng chính là kiểu nói này, Dịch Thiên Vân còn một mặt nhất định có thể đột phá thành công biểu lộ, để cho nàng cảm giác đều muốn bị làm tức chết. Tốt Long Viêm Tinh Đế cười, đưa tay vô vô hắn bả vai, cười nói, ta rất thưởng thức ngươi, càng là kỳ vọng ngươi tu vi đột phá đến tinh đế tu vi, sau đó đừng cưới nàng, ha ha ha. Đến bây giờ,

hiện tại nàng đều là không hiểu ra sao, vẫn là nghe theo Dịch Thiên Vân dẫn đạo thử một lần, thật sự là không được lại nói. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về, ta cảm giác Tử Vân Tinh Đế ba động có chút yếu, xem ra hẳn là có nguy hiểm gì. Dịch Thiên Vân nói bừa vài câu, nói đến ngay cả mình đều tin. Chật Long Viêm Tinh Đế mang theo hai người bọn hắn, lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt trước lao đi, để một vị Tinh Đế dẫn đường, không thể nghi ngờ so với chính mình tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm. Tại Dịch Thiên Vân chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn cấp tốc phi hành về phía trước, tại xâm nhập lúc sau, Long Viêm Tinh Đế liền mang theo bọn hắn tương đối là ít nổi danh một điểm, từ phía dưới rừng rậm đi tới. Nơi này nói thế nào đều là nhà khác địa bàn, tùy ý xông loạn lời nói, liền xem như Tinh Đế đều sẽ một con đường chết. Đang kéo dài chui vào phía dưới, Long Viêm Tinh Đế tốc độ rất nhanh, tại Dịch Thiên Vân chỉ thị phía dưới, càng ngày càng tới gần mục đích. Rất nhanh tại liên tục trèo đèo lội suối phía dưới, bọn hắn đi vào một tòa thành phố bên cạnh, xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước có lấy một tòa to lớn thành phố. Tại thành này thành phố bên ngoài có không ít thủ vệ tại trú đóng, nhìn lấy tình huống chung quanh. Tử Vân Tinh Đế liền bị bắt vào trong cái thành phố này, ta có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, cái này coi như tương đối khó giải quyết. Bọn hắn muốn chui vào lời nói, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, tòa thành này thành phố rõ ràng không đơn giản, sợ là Tinh Đế đều có mấy vị, làm sao đi vào. Chương 2540, Cự Nham Thành. Đây là Cự Nham Thành. Long Viêm Tinh Đế các nàng sầm mặt lại, không hề nghi ngờ cái này Cự Nham Thành tương đối không đơn giản, cái này đều giống như tương đối nội bộ thành thị, liền mang ý nghĩa là một tòa cực kỳ to lớn thành phố, bên trong có không ít cường giả. Cự Nham Thành căn cứ điều tra, thô sơ giản lược phán đoán bên trong có ít nhất 3 vị trái phải Tinh Đế, về phần cái khác cường giả càng là không ít muốn ẩn vào đi, sợ là khá khó khăn. Long Viêm Tinh Đế đối với phương diện này tin tức, vẫn là nắm giữ được coi như không tệ. Không biết nói tình huống bên trong, cũng không dám tùy ý tự tiện xông vào, nếu ai không nắm giữ tin tức gì, liền tùy tiện xông loạn lời nói, trừ phi là cực kỳ vô địch cực thiên đế loại hình, nếu không đều là một con đường chết. Cái này để cho nàng có chút hơi khó, không biết làm sao chui vào mới tốt, hơi không chú ý liền sẽ chết ở bên trong, nhất là nàng hiện tại cũng chỉ có một vị Tinh Đế, hơn nữa còn xâm nhập người khác trong thành thị, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói. Ba vị Tinh Đế Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đây chính là một cái tương đối con số kinh khủng, bọn hắn cái này bên cạnh liền một vị, thật đánh nhau, đánh như thế nào qua được. Cái này vẹn vẹn mặt ngoài số liệu, mang ý nghĩa có khả năng vượt qua ba vị, không chỉ là Tinh Đế, còn có 10 sao chí tôn, những này khẳng định đều có không ít hơi vây quanh đi lên lời nói, liền xem như Tinh Đế, cũng là khó mà chạy trốn. 10 sao chí tôn tương đối mạnh hung hãn, liên thủ mấy vị, thật đúng là có thể ngăn cản một vị Tinh Đế. Dù sao nơi này ngoại vực người tu luyện vốn là tương đối mạnh hung hãn, khống chế sức mạnh bên trên, còn mạnh hơn bọn họ bên trên không ít. Dưới loại tình huống này, tương đối cường đại 10 sao chí tôn mấy vị tổ đội lên, là có thể cản lại một vị Tinh Đế. Nhất là đây là một tòa thành phố, bên trong có số lớn cường giả, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Người xác định trong này, Long Viêm Tinh Đế trên mặt đắng chát, đây chính là một cái chật vật quyết định. Ta có thể cảm giác được rõ ràng Tử Vân Tinh Đế liền tại bên trong, bằng vào ta đầu đảm bảo. Cho tới nay, ta năng lực liền không có phạm sai lầm qua, Dịch Thiên Vân cực kỳ khẳng định nói. Hắn biết nói Long Viêm Tinh Đế lo lắng không chính xác, nếu là xông đi vào lúc sau, phát hiện người không ở bên trong, chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Hơn nữa còn trêu chọc trở về một đống cường giả, cái này nhưng không có chút nào có lời. Đã như vậy lời nói, vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Long Viêm Tinh Đế không có phi thường lỗ mãng, nàng là ưa thích Tử Vân Tinh Đế không sai, nhưng sẽ không như vậy vô não. Nếu là tùy ý xông đi vào chết rồi, kia cái gì đều toi công bận rộn. Làm sao bàn bạc kỹ hơn pháp? Hỏa Kỳ Tinh Đế trầm giọng nói, một lần nữa đi tìm cái khác Tinh Đế tới. Ta muốn coi như tìm cái khác Tinh Đế, đoán chừng cũng không muốn bước lên một trận đại chiến A. Bọn hắn tuy nói một mực cùng ngoại vực người tu luyện chiến đấu, nhưng sẽ rất ít chủ động bước lên chiến đấu, dù sao đối phương cường giả nhiều lắm. Thật bước lên chiến tranh lời nói, có khả năng bọn hắn đóng quân khu vực luôn hãm, thậm chí phòng ngự bị công phá. Mấu chốt là bọn hắn những này đóng giữ khu vực, còn không có hoàn toàn xây dựng tốt. Dưới loại tình huống này, để cái khác Tinh Đế tới cứu người, không thể nghi ngờ liền sẽ khó khăn bên trên rất nhiều. Dù sao cứu người, liền mang ý nghĩa muốn công phá thành này thành phố. Dưới loại tình huống này, chẳng khác nào bước lên chiến tranh rồi. Cái này cự nham thành hiển nhiên là một cái không kém thế lực, làm cho đối phương toàn thành xuất động lời nói, cái kia nơi đóng quân thật đúng là sẽ triệt để luân hãm. Dưới tình huống bình thường, địch quân thế lực cũng sẽ không toàn thành xuất động, dù sao cũng sẽ bị thế lực khác cho xâm lấn nếu như không phải có nội bộ kiềm chế, sợ là đã sớm luân hãm. Huống hồ Tử Vân Tinh Đế thật muốn bị bắt ở bên trong, chờ chúng ta viện binh tới, sợ là đều đã chết. Hỏa Kỳ Tinh Đế trầm giọng nói. Vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Chính mình xông đi vào, sau đó cùng ba vị tinh đế khai chiến. Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói. Bây giờ không phải là một mạch sông về phía trước là được rồi, vậy cũng muốn nhìn tình huống đến nếu như người tu vi vẫn là tinh đế tu vi, ta còn có thể bắt một chút, hiện tại liền một mình ta, ngươi cảm thấy ta làm sao sông? Sông đi vào chịu chết sao? Vẫn là nói, chính ngươi sông đi vào chịu chết. Lấy ngươi tu vi hiện tại, sợ là không tới cổng, liền bị đánh chết đi. Long Viêm Tinh Đế nội tâm rất bực bội, nàng cũng rất muốn cứu người, thế nhưng là có biện pháp. Không có biện pháp nào. Nàng tuy là tinh đế, nhưng lại không phải tuyệt đối vô địch tinh đế. Hơi không chú ý như cũ sẽ vỡ lạc. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn lấy. Hỏa Kỳ Tinh Đế trầm giọng nói, hoặc là nói, ngươi liền không có nhận biết một số cực kỳ có thể tin tinh đế đến giúp đỡ. Nàng không có nổi giận, nàng biết nói nổi giận nhưng không giải quyết được sự tình gì. Vô dụng, nếu có thể tìm, ta đã sớm đi tìm tới. Làm gì đơn độc mang các ngươi tới? Cái khác tinh đế bất luận có tin được hay không, nhưng bước lên chiến đấu, bọn hắn liền không muốn. Long Viêm Tinh Đế trầm giọng nói, nhất là 25 chiến trường vừa mới kiến thiết bên trong, một khi bước lên chiến đấu, tất nhiên sẽ nên đón kinh khủng nhất hậu quả. Tuy nói Tử Vân Tinh Đế rất trọng yếu, nhưng so với giữ vương thông đạo, không thể nghi ngờ là thông đạo càng trọng yếu hơn, điểm ấy ngươi hẳn là biết đến. Hỏa Kỳ Tinh Đế trầm mặc, Long Viêm Tinh Đế lời nói là không sai. Giữ vương thông đạo liền xem như liều chết đều muốn giữ vững, cho dù là có mấy vị tinh đế vẫn lạc, đều phải chết thủ cái kia thông đạo. Nếu là đi cứu người, dẫn tới một nhóm lớn cường giả, dẫn đến thông đạo thất thủ, cái kia không thể nghi ngờ là càng thua thiệt. Có thể nói mỗi một cái thông đạo, đều là bị người tu luyện máu tươi trối nhuộm đỏ, tàn khốc tình huống, để cho người ta tình nguyện hy sinh một vị tinh đế, đều không muốn bước lên cái này chiến tranh. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Hỏa Kỳ Tinh Đế trầm giọng nói. Có thể có làm sao bây giờ, chỉ có thể tưởng tượng nhìn làm sao ẩn vào đi thôi. Chúng ta bây giờ làm sao che giấu khí tức đều vô dụng. Chúng ta khí tức cùng bọn hắn không đồng nhất dạng. Nếu có thể cùng bọn hắn khí tức một dạng, liền có thể nhẹ nhõm chui vào tiến vào. Long Viêm Tinh Đế lắc đầu thở dài. Đây là vấn đề khó khăn lớn nhất. Bọn hắn khí tức căn bản không thể thay đổi. Đi vào lập tức liền bị phát hiện, cái gì che giấu khí tức có làm được cái gì? Trừ phi đều không ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng điều này có thể sao? Khí tức cùng bọn hắn một dạng, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện. Hắn hiện tại tự nhiên là không có cách nào thay đổi gì khí tức, nhưng hắn có rút thưởng. Lúc trước hắn đánh giết nhiều như vậy ngoại vực người tu luyện, cũng không được cái gì đặc thù đồ vật, kỳ thật coi như đánh giết. Cũng liền thu hoạch được một ít gì huyết mạch, coi như mình biến thành bọn hắn huyết mạch, kỳ thật tự thân khí tức vẫn còn, căn bản không có cách nào che lấp. Rút thưởng. Dịch Thiên Vân lập tức nghĩ đến rút thưởng, hắn có không ít rút thưởng số lần vô dụng, nói không chính xác liền có thể rút đến tương tự thần kỹ. Chỉ cần rút đến, liền có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Đương nhiên có thể hay không rút đến, chính là một chuyện khác. Trước rút thưởng lại nói. Chuyện của tui.vn Dịch Thiên Vân cấp tốc điều động đi ra điểm thiện ác rút thưởng luân bàn, ở giữa không trung xoay tròn, không ngừng lóe ra các loại bảo vật, đến tột cùng rút đến thứ gì, cũng không rõ ràng. Chương 2541, cải biến khí tức. Điểm thiện ác rút thưởng hệ thống bắt đầu lấp lóe lúc, Dịch Thiên Vân đồng thời mở ra may mắn quan hoàn, sau đó bắt đầu rút thưởng lên. Hắn tổng cộng có 3 lần cơ hội, trước đó hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 2 lần, bản thân liền có 1 cơ hội. Mang ý nghĩa liền có 3 lần cơ hội. 3 lần cơ hội, hắn không tin không có cách nào rút đến. Thật rút không được, vậy chỉ có thể nói không có biện pháp. Lúc trước hắn không cần cái này loại rút thưởng, thuần túy chính là tại thời khắc mấu chốt sử dụng bình thường đến giảng, tại đối ứng tràng cảnh bên trong, đồng thời mở ra may mắn quang hoàn tình huống dưới, là có thể trên phạm vi lớn gia tăng rút ra tỷ lệ thành công. Rất tránh mau nhấp nháy dừng lại đang tiêu hao phẩm phía trên. Tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy vẻ ngoài, vốn là có 3 lần cơ hội, mấu chốt là 100.000 cấp bậc tiêu hao phẩm, đến tột cùng là đồ vật như thế nào đâu. Đông. Rất nhanh liền có đồ vật rớt xuống, Dịch Thiên Vân vững vàng tiếp được cái hộp này, rơi vào chính mình thùng vật phẩm bên trong. Cẩn thận xem xét một chút, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Thiên Phạm Thần Đan. Thiên Phạm Thần Đan, phục dụng lúc sau, trong nháy mắt có thể làm cho tu vi khôi phục đỉnh phong lúc trạng thái, vô luận là cái gì thương thế, cái gì linh hồn bị thương, đồng đều có thể cực tốc khôi phục lại. Cái này thần đan đối Dịch Thiên Vân mà nói tạm thời không cần đến, nhưng không có nghĩa là người khác không cần đến, tỉ như có thể cho Hỏa Kỳ Tinh Đế sử dụng, dạng này đều không cần chờ mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm thời gian, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Cái này mang ý nghĩa lập tức liền thêm ra một vị tinh đế tu vi, đương nhiên trước đó hứa hẹn cái gì, cũng liền không tồn tại nữa, bất quá đan dược này thế nhưng là hắn cho, vậy cái này Hỏa Kỳ Tinh Đế liền thật thiếu chính mình một cái cực lớn nhân tình. Không tệ, thực là không tồi. Dịch Thiên Vân liên tục gật đầu, mặc dù không phù hợp mình bây giờ muốn, nhưng cái này thần đan thật rất không tệ, có thể trên ngựa thêm ra một cái chiến lược, sao lại không làm? Tiếp tục rút thưởng. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, lần nữa sử dụng một lần rút thưởng cơ hội, tiêu hao 100.000 điểm điểm thiện ác rút ra lên, rất nhanh hơn mặt điên cuồng lấp lóe mà lên, đi theo chậm rãi dừng lại tiêu hao phẩm. Vẫn là tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân nhíu mày, mặc dù cái này tiêu hao phẩm khẳng định không kém, nhưng một mực đến cũng không là một chuyện tốt, hắn hiện tại thiếu hụt thế nhưng là thần kỹ. Chợt hắn mở ra lúc sau, lập tức cảm thấy có chút bó tay rồi. Thiên Phạm Thần Đan. Lại là Thiên Phạm Thần Đan, cái này làm cái gì? Dịch Thiên Vân đầu có chút nở, đây không thể nghi ngờ là thua thiệt lớn, vẫn là Thiên Phạm Thần Đan. Thôi, cái này Thiên Phạm Thần Đan có thể cho Tử Vân Tinh Đế sử dụng, hắn đều ở sắp chết trạng thái, phục dụng cái này liền có thể trên ngựa khôi phục lại, trở thành chiến lược mạnh nhất. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có hề vài thứ gì, nghĩ một hồi có thể cho Tử Vân Tinh Đế sử dụng, ngược lại là tương đối hợp với tình hình. Nếu là đem Tử Vân Tinh Đế cấp cứu đi ra, sau đó cho hắn phục dụng cái đồ chơi này, liền có thể có 3 vị tinh đế xuất chiến, đến lúc đó 3 đánh 3, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hắn ngược lại là muốn mang lấy Tử Vân Tinh Đế lập tức liền chạy, đến lúc đó đánh đều không cần đánh, chẳng phải là tốt hơn. Nhìn tình huống đến sử dụng đi, Dịch Thiên Vân không có nhất định phải đem đan dược này cho Tử Vân Tinh Đế sử dụng, cũng không có tính toán nhất định phải cho Hỏa Kỳ Tinh Đế sử dụng. Có thể không đánh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao đối phương lực lượng, có khả năng không chỉ điểm này. Một cơ hội cuối cùng, lại rút ra không được, vậy nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân tại nội tâm cầu nguyện một phen, chợt chính là bắt đầu đung đưa, rút thưởng luân bàn tiếp tục lấp lóe nhảy lên, rất nhanh cái này rút thưởng luân bàn ngừng lại, cuối cùng đứng ở thần kỹ phía trên. Thần kỹ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng nên đón vật mình muốn. Dầm. Thần kỹ hộp rớt xuống, ổn định nơi đó rơi vào thùng vật phẩm bên trong, sau đó mở ra lúc sau, lập tức bắn ra đến nhất đạo tin tức khí tức cải biến. Khí tức cải biến, có thể thay đổi tự thân khí tức, có thể biến thành bất luận người nào khí tức, hơn nữa có thể cải biến đồng bạn khí tức, trước mắt đẳng cấp là 1 cấp. Rốt cục cho ta rút được. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, vỗ tay một cái thật lớn, nhịn không được cười lên. Hai người khác cau mày nhìn qua. Không biết Dịch Thiên Vân cao hứng cái gì kình. Làm sao đột nhiên liền cười. Thế nào? Hỏa Kỳ Tinh Đế có chút nổi nóng, đều lúc này, Dịch Thiên Vân còn có thể cười được. Không có gì, ta vừa vặn nghĩ đến các ngươi nói, có thể thay đổi chính mình khí tức thành đối phương tình huống. Điểm ấy ta có vẻ như có thể làm được. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi có thể đem chính mình khí tức, cải biến vì đối phương tình huống. Hai người bọn họ nghẹn ngào hô lên. Đây quả thực là một kiện cực kỳ chuyện không thể nào, bình thường người tu luyện đều không cách nào làm đến, thậm chí ngay cả mạnh như cực tinh đế những này, đều không cách nào làm đến. Đúng vậy, cái này tựa như là độc hữu tinh thần pháp tướng năng lực, ta còn tưởng rằng không có tác dụng gì. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem tình huống này giao cho độc hữu tinh thần pháp tướng. Cái này loại không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thích phương pháp, cái gì đều hướng độc hữu tinh thần pháp tướng phía trên đẩy là được rồi, dù sao đây đều là đặc hữu năng lực, muốn cướp tới đều không được. Còn có loại năng lực này, cái kia tranh thủ thời gian thử nhìn một chút nhìn. Hoa Kỳ tinh đế các nàng không kịp chờ đợi nói nói. Vậy ta trước hết thử nhìn một chút, trước từ trước đó đối phó qua ngoại vực người tu luyện bắt đầu Dịch Thiên Vân hơi biến đổi đổi. Liền đem chính mình khí tức biến thành ngoại vực người tu luyện tình huống. Hai người bọn họ song đồng co rụt lại, rõ ràng cảm giác được Dịch Thiên Vân chính là ngoại vực người tu luyện nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chính là ngoại vực người tu luyện. Loại khí tức này quá quen thuộc, cái nào thiên Dịch Thiên Vân làm như thế, bị ngộ sát cũng không biết nói. Cái này thật có thể, ngoại trừ bề ngoài không có biến hóa bên ngoài, còn lại đều như lúc một dạng Long Viêm tinh đế sợ ngây người. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn còn không có nói ra, có thể mô phỏng bất luận người nào khí tức, điều kiện tiên quyết là phân tích qua đi, mới có thể mô phỏng tỉ như bên ngoài thủ vệ kia, là hắn có thể đủ mô phỏng nó giống nhau như lúc khí tức, ý vị này hắn có thể giả trang bất luận kẻ nào. Đúng vậy, cái này ta liền có thể thành công trà trộn vào đi a. Dịch Thiên Vân cười nói nói, không nghĩ tới còn có loại năng lực này. Cái này liền có thể mang theo chúng ta một khối tiến vào các nàng vui vẻ, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Các nàng có thể trốn ở Dịch Thiên Vân thể nội, sau đó một khối tiến vào đi, dễ dàng liền có thể lẫn vào phương trận doanh bên trong. Chờ một chút, nói như vậy, lấy cái thân phận này là không có cách nào thành công đi vào, hơn nữa còn có nhiều như vậy cường địch coi như chúng ta tiến vào, đối phương cường đại tinh đế, đều canh giữ ở bên cạnh, chúng ta làm sao tiến vào đi cứu người. Hoa Kỳ tinh đế ở bên cạnh rội cho thùng nước lạnh, đây không thể nghi ngờ là điểm khó khăn nhất. Cái này liền phải đi vào nhìn nhìn lại tình huống. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn căn bản không lo lắng loại tình huống này, mà là đã có chỗ chuẩn bị. Chương 2542, Cự Thần Lệnh. Dịch Thiên Vân lời nói, làm cho các nàng cau mày, nói đến như vậy không rõ ràng, cảm giác tựa như là dựa vào thiên ăn cơm giống như thế nhưng là lao thiên sẽ thưởng cơm ăn. Cái kia là chuyện không thể nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta đi vào trước tìm hiểu dưới tình huống lại nói đã đều không có cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Dịch Thiên Vân biết mình lời nói quá tùy ý, dạng này không có kế hoạch đi vào, không thể nghi ngờ là dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy Dịch Thiên Vân chính là hơi thay đổi khẩu phong, đi vào trước lại nói. Cũng thế, chúng ta đi vào trước tìm hiểu tình huống lại nói. Nói không chính xác bên trong không có cái gì thủ vệ, vậy liền dễ làm nhiều Long Viêm tinh đế các nàng tự ngã an ủi một phen. Trên thực tế cái này là chuyện không thể nào, giam giữ một vị tinh đế ở bên trong, làm sao có thể không có cái gì cường giả thủ hộ đâu. Bây giờ nhìn chính là sẽ có bao nhiêu cường giả thủ vệ, nếu là chỉ có một vị lời nói, cái kia còn dễ nói một điểm, sợ sẽ nhất là có mấy vị, vậy nhưng liền phiền toái. Hoa Kỳ tinh đế tán đồng gật gật đầu. Hiện tại chỉ có thể như thế, đi vào trước dò xét tình huống lại nói chuyện còn lại, tạm thời trước để một bên. Chợt hai người bọn họ trực tiếp liền chui nhập Dịch Thiên Vân thể nội trong thế giới, để Dịch Thiên Vân mang chính mình tiến vào Cự Nham Thành. Dịch Thiên Vân cải biến khí tức, bề ngoài cũng có thể nhẹ nhõm cải biến, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định lúc, cải biến tướng mạo vẫn là rất sự tình đơn giản bất quá lại thế nào cải biến tướng mạo, khí tức không có cách nào cải biến, cũng là không có ý nghĩa. Vì thế vì sao bọn hắn không có cách nào xâm nhập trại địch chính là như thế, để trước mặt mình nhiều mấy cái quang hoàn, không hề có một chút vấn đề nhưng có quang hoàn, nhưng không có ngoại vực người tu luyện khí tức, cái kia có ý nghĩa gì? Một điểm ý nghĩa đều không có, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đang thay đổi tướng mạo lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là nên ngang địa hướng Cự Nham Thành đi vào trong đi, tu vi liền bị đặt ở thần tinh tôn tu vi, không cao không thấp cấp bậc. Tại ở gần Cự Nham Thành lúc, thủ vệ liền tùy ý nhìn về bên này một chút, liền không để ý đến hắn, dễ dàng liền cho trà trộn vào đi, một điểm trở ngại đều không có. Rất nhẹ nhàng liền tiến đến Dịch Thiên Vân nhún vai, cải biến khí tức năng lực chính là tốt, nếu là đổi lại trước đó, khẳng định bị vây công. Tại tiến đến lúc sau, đập vào mi mắt chính là phồn hoa đường phố đạo, nơi này cùng bọn hắn cái kia bên cạnh một dạng. Có không ít cửa hàng ở chỗ này kinh doanh không ít ngoại vực người tu luyện ngay tại cái này nối liền không dứt địa giao dịch lấy, để trong này lộ ra tương đối náo nhiệt. Tuy nói là hai cái thế giới khác nhau, nhưng thói quen vẫn là đại đồng tiểu dị, không có gì thay đổi bất quá nơi này bảy biện bảo vật cũng không phải ít, có không ít đều là bên kia thế giới, chưa từng gặp qua bảo vật. Đương nhiên những bảo vật này đối Dịch Thiên Vân mà nói, đã chưa nói tới cái gì quý giá đồ chơi, căn bản hấp dẫn không được hắn chú ý. Chúng ta chưa từng có dạng này đi vào dấu ở Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong các nàng, đồng dạng có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, đều thật sâu cảm thán một thanh. Các nàng một khi tới gần, liền sẽ trên ngựa gây nên chiến đấu, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, có thể ở chỗ này đi dạo đường cái. Dịch Thiên Vân đồng dạng là lần đầu tiên tiến đến, hắn tùy ý hướng bốn phía nhìn vài lần, liền nhanh chóng hướng chỗ sâu đi tại đi đến trước mặt đại điện trước mặt lúc, liền có thủ vệ ngăn lại không cho tiến vào. Không hề nghi ngờ, không có cái gì thân phận lời nói, là không có cách nào từ nơi này đi vào điểm ấy là tất nhiên, Dịch Thiên Vân cái thân phận này, chính là rất phổ thông ngoại vực người tu luyện thân phận, tự tiện xông vào lời nói, vậy liền sẽ bị chặn đường ở bên ngoài, thậm chí bị trực tiếp đánh giết. Không đi vào, quả nhiên cải biến khí tức, vẫn là không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu Long Viêm Tinh Đế các nàng cảm thán một tiếng, đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Tôi cải biến khí tức chính là có thể trà trộn vào đến mà thôi, về phần lẫn vào nội bộ, liền cần địa vị khá cao mới được. Cái này đơn giản Dịch Thiên Vân cười một tiếng, bóng người hướng bên cạnh lóe lên, chính là hướng bên trên nơi hẻo lánh lao đi. Hai người bọn họ cũng không biết nói Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì, ở bên ngoài trốn tránh có làm được cái gì. Lại không thể ẩn vào đi coi như có thể ẩn vào đi, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Tinh đế cũng không phải ăn chay, không có một cái nào tốt thân phận, căn bản không có cách nào thâm nhập vào đi. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh trốn tránh quan sát một hồi lúc sau, rất nhanh liền nhìn thấy một nhóm thủ vệ đang tuần tra trong nháy mắt này. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lấy tốc độ cực kỳ kinh người lao tới phía trước, sau đó một thanh kéo qua một người thủ vệ, đầu tiên là phong tỏa nó hành động. Sau đó một thanh ném vào thể nội không gian bên trong, đi theo thân thể một trận biến hóa, lấy tốc độ cực nhanh, đem chính mình biến thành cái kia thủ vệ, đồng thời khí tức cũng thay đổi vì cái kia thủ vệ. Hết thể đều tại trong nháy mắt, liền đã hoàn thành đi ở phía trước thủ vệ, cảm giác được hơi khác thường, quay đầu trở về xem xét, cũng không có phát hiện tình huống gì, chính là tiếp tục đi về phía trước. Cái này đều được. Hai người lấy làm kinh hãi. Các nàng biết nói Dịch Thiên Vân có thể thay đổi khí tức, không nghĩ tới còn có thể mô phỏng khí tức. Cứ như vậy, chỉ cần đánh giết đối phương, sau đó biến thành thủ vệ, liền có thể dễ dàng trà trộn vào tới. Thế nhưng là biến thành thủ vệ, cũng không thể xâm nhập tha trừ phi bắt lấy một vị địa vị cao hơn, nếu không căn bản không có cách nào đi vào Long Viêm Tinh Đế các nàng cũng không có vẻ hoài, ngược lại có mất phần kích động, chí ít bây giờ thấy hy vọng. Chỉ cần bắt được một vị chấp sự loại hình, sau đó đánh giết, đồng thời mô phỏng nó khí tức, vậy liền có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Không tệ, ta dự định trước đi theo thủ vệ tuần tra, sau đó tìm đúng thời cơ động thủ là được rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Đây là tốt biện pháp, bất quá không biết muốn tới bao lâu, mới có thể đợi đến đâu. Các nàng thở dài, sợ nhất thời gian hoa quá lâu, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Sẽ không thật lâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Chợt trong tay thêm ra một khối lệnh bài, mà đây chính là cự thần lệnh, trước đó đánh giết cự thần ưng lấy được một khối lệnh bài. Nương theo lấy một trận lấp lóe, hắn lại cấp tốc đem cự thần lệnh cho thu hồi đi. Sau một khắc, tại cái này cự nham thành phía trên truyền đến vài tiếng to rõ tiếng ưng gáy. Chợt hơn mấy chục chỉ 10 sao chí tôn cự thần ưng, từ trên không lao xuống, trực tiếp hướng cái này cự nham thành tấn công mạnh mà đến. Địch tập, địch tập, là yêu thú địch tập. Bên cạnh thành thủ vệ bắt đầu kêu to lên, bọn hắn đều không có dự liệu được, sẽ có cự thần ưng bỗng nhiên tiến công, mà lại một điểm báo hiệu đều không có. Đáng chết, tại sao có thể có yêu thú tập kích tới, chúng ta trêu chọc qua bọn chúng sao? Không quan tâm, nhiều như vậy cự thần ưng, mà lại đều là 10 sao chí tôn, mau mời cầu trợ giúp. Những thủ vệ kia nhìn thấy một nhóm cự thần ưng đều là 10 sao chí tôn lúc, lập tức bị sợ choáng váng. Nhiều như vậy 10 sao chí tôn cự thần ưng, làm sao ngăn cản? Không có tinh đế cấp bậc, căn bản không pháp chế phục bọn hắn. Có lẽ là có 10 sao chí tôn đội trưởng, nhưng cũng bất quá là một hai vị, đối mặt đều là 10 sao chí tôn hậu kỳ cự thần ưng, ai dám đối cứng? Ha ha à, cái này cự nham thành thật sự là không may, thật sự là trời trợ giúp chúng ta à. Hỏa kỳ tinh đế các nàng kinh hỉ vô cùng, đây quả thật là lao thiên thưởng cơm ăn à.

Tử Vân Tinh Đế bị giam giữ ở chỗ này, vậy liền có khả năng rất lớn. Từ giờ trở đi, các nàng mới bắt đầu tin tưởng Tử Vân Tinh Đế thật ở chỗ này, coi như Dịch Thiên Vân nói có cảm ứng, nhưng cũng chính là hơi trên thư một tin thế thôi. Tử Vân Tinh Đế ngay ở phía trước Dịch Thiên Vân hướng phía trước một chỉ, hai người bọn họ cấp tốc ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, chính là nhìn thấy Tử Vân Tinh Đế bị treo trên vách tường, tóc dài màu tím chiếu xuống phía trước, ngăn trở gương mặt kia mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng này khí tức tuyệt đối không có sai, chính là Tử Vân Tinh Đế. Tử Vân Tinh Đế. Hai người bọn họ kinh hô một tiếng, cấp tốc xông về phía trước đi, về phần cái gì thiền công chấp sự loại hình, trực tiếp bị quên lãng. Quả nhiên vẫn là tình nhân mị lực lớn A. Dịch Thiên Vân mắt nhìn bên cạnh, lắc đầu, thật sự là đáng thương các chấp sự. Chương 2545, toàn diện mang đi. Dịch Thiên Vân mắt nhìn bốn phía, những cái kia chấp sự nhìn lấy hai vị tinh đế, hướng mặt trước Tử Vân Tinh Đế trước mặt nào, đều nhao nhao cảm thán một tiếng, cảm thấy giữa người và người đãi ngộ, thật đúng là cách biệt một trời. Cho dù những này chấp sự mất tích nhiều năm, đồng thời công tích vô số, thủy chung không bằng chính mình yêu thích người đương nhiên cũng không phải là không để ý tới bọn hắn, chỉ là muốn trước cứu người mình thích thôi. Hỏa Kỳ Tinh Đế cùng Long Viêm Tinh Đế cơ bản đồng thời đến Tử Vân Tinh Đế trước mặt lồng giam, lúc đầu Hỏa Kỳ Tinh Đế tu vi liền có chỗ hạ xuống, nhưng vào thời khắc này, tốc độ đúng là cùng Long Viêm Tinh Đế một dạng, không thể không khiến Dịch Thiên Vân cảm thán tình yêu vĩ đại. Không cần phải lo lắng, để cho ta tới giải cứu các ngươi. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có phóng tới Tử Vân Tinh Đế, đều có hai vị tinh đế đi qua, vậy hắn còn qua đi làm cái gì? Chợt hắn mở ra cái này lồng giam, nhìn thấy những này chấp sự đều là đinh ở trên vách tường, những này vây khốn bọn hắn gông xiềng đều phi thường không đơn giản, phía trên lít nha lít nhít tinh văn, liền biết đạo uy lực không thể tầm thường so sánh, cũng không phải là như vậy dễ dàng bài trừ, khó trách bọn hắn đều biểu hiện như vậy bất lực, chỉ là những này gông xiềng cũng đủ để đem bọn hắn cho vây ở chỗ này không có cách nào động đậy. Bọn hắn chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy làm thịt. Bởi vì lâu dài bị nhốt ở chỗ này, đồng thời gặp lấy không phải người đãi ngộ, bọn hắn tình huống tương đối hỏng bét, vô luận là thân thể có dấu hiệu hỏng mất, liền ngay cả tu vi đều điên cuồng mãnh liệt ngã xuống thung lũng, hiện tại tối đa cũng chính là tinh tôn cấp bậc tu vi, ngã đến thật sự là quá lợi hại. Từ 10 sao chí tôn tu vi rơi xuống đến tinh tôn tu vi, cũng không biết rơi xuống bao nhiêu cái cảnh giới muốn khôi phục lại, không có mấy đã ngoài ngàn năm trở lên, căn bản không có cách nào khôi phục lại. Không riêng gì cái này thiên công chấp sự, cái khác chấp sự cũng là như thế, tu vi đều nhanh muốn ngã không có. Đây đều là 7 cấp tinh văn, hơn nữa còn thật phức tạp, hoàn toàn chính xác đủ áp chế bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, áp chế bọn hắn kỳ thật cũng không cần quá cao tinh văn, lúc đầu bọn hắn liền bị bắt tới trước, bị hành hung một trận, tại thụ thương tình huống dưới bị khóa lại, tình huống khó khôi phục phía dưới, liền không tốt lắm khôi phục lại. Tiểu huynh đệ, cái này không cần nhìn. Cái này gông xiềng bài trừ độ khó quá cao, yêu cầu tốn hao nhất định khí lực, mới có thể bài trừ, mà lại những này gông xiềng đều cùng cái kia thiên võ thành chủ kết nối tại một khối. Một khi bài trừ bắt đầu, liền sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới thiên công chấp sự thở dài, cho nên nếu như các ngươi có thể cứu Tử Vân Tinh Đế lời nói, vậy trước tiên cứu Tử Vân Tinh Đế đi. Thiên công chấp sự phi thường vô tư, không có trước hết để cho bọn hắn trước cứu mình, mà là trước cứu Tử Vân Tinh Đế, chủ yếu là Tử Vân Tinh Đế tu vi so với bọn hắn cao hơn, tiềm lực muốn mạnh hơn, mà lại Tử Vân Tinh Đế công tích so với bọn hắn cao hơn. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể cứu một người lúc, vậy liền ưu tiên cứu tu vi cao nhất, đồng thời công tích tốt hơn Tử Vân Tinh Đế. Đúng vậy à, Long Viêm Tinh Đế các ngươi có thể cứu người lời nói, trước hết đem Tử Vân Tinh Đế cấp cứu đi, một khi đụng vào gông xiềng, cái kia thiên võ thành chủ tất nhiên sẽ trên ngựa gấp trở về. Đúng a, tranh thủ thời gian cứu Tử Vân Tinh Đế đi. Cái khác chấp sự đều nhao nhao lại như vậy đi ra, cho dù bọn hắn rất muốn rời đi, nhưng bọn hắn vẫn là tỉnh táo lại, lựa chọn để Tử Vân Tinh Đế đi trước. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn xem bốn phía, nội tâm có rất nhiều cảm xúc, đây chính là lực lượng đoàn kết. Cho dù bọn hắn có khác biệt chủng tộc, nhưng bọn hắn thủy chung là đem tâm cho kính dâng ra ngoài, cảm thấy trước cứu Tử Vân Tinh Đế trọng yếu nhất. Dù sao Tử Vân Tinh Đế công tích cao nhất, đối giới thượng giới ảnh hưởng lớn hơn một chút, về phần bọn hắn chỉ có thể tạm thời để đó. Long Viêm Tinh Đế các nàng lập tức cảm thấy không tốt lắm ý tứ, trước đó đầu nóng lên, trước hết tới xem xét Tử Vân Tinh Đế tình huống hiện tại cảm thấy 10 phần không có ý tứ, chính mình đúng là bỏ qua những người khác. Khu khu khu Tử Vân Tinh Đế ho khan vài tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài màu tím hướng bên cạnh tảng ra, lộ ra cái kia tái nhợt mà khuôn mặt anh tuấn, cùng Dịch Thiên Vân trước đó thấy một dạng. Chỉ là so với trước đó tại Tử Vân Thần Các bên trong, thấy khuôn mặt kia, muốn tái nhợt bên trên nhiều lắm, không có chút huyết sắc nào, càng là không có trước đó cái kia cố khí khái hào hùng, mà là bị ngược đến 10 phần tái nhợt. Ngũ sắc đế vương long người thừa kế, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lên tới Tử Vân Tinh Đế, lập tức liền nhận ra Dịch Thiên Vân. Hắn vốn là cùng ngũ sắc đế vương long là sinh tử chi giao, Dịch Thiên Vân vừa xuất hiện lúc, khí tức quen thuộc lập tức liền để hắn đã nhận ra. Đúng vậy à, Tử Vân Tinh Đế đại nhân, ta tới. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hướng phía trước cất bước nói, yên tâm, lần này chúng ta đến đây, chính là muốn đem tất cả mọi người cho cứu ra. Sẽ không lưu lại bất cứ người nào, càng sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào. Tiểu huynh đệ, ta biết nói ngươi hảo tâm, nhưng cái này gông xiềng một khi bài trừ, liền sẽ lập tức bị phát hiện, đây cũng không phải là từ bỏ hay không ai vấn đề, không thể hành động theo cảm tính a. Đúng a. Đến lúc đó sợ sẽ nhất là một cái đều chạy không thoát. Bọn hắn khẩn cầu Dịch Thiên Vân từ bỏ chính mình, mà không phải cứu hoàn toàn bộ, đến lúc đó một cái đều chạy không thoát, cái kia càng thêm phiền phức. Không cần phải lo lắng, cái này gông xiềng phong ấn, đối ta mà nói không có có gì khó. Dịch Thiên Vân đối cái này vẫn là rất có lòng tin. Làm sao có thể, đây chính là 7 cấp tinh văn A, mà lại so với chúng ta cái kia bên cạnh muốn phức tạp bên trên không ít, không phải tốt như vậy bài trừ. Bọn hắn đều khuyên lơn, thực sự là không tin Dịch Thiên Vân năng lực, cho dù là 8 cấp tinh văn sư, đều không có như vậy lòng tin được chứ. Long Viêm Tinh Đế các nàng sắc mặt cổ quái, nếu như đổi lại trước đó, các nàng khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Có thể thấy được biết đến Dịch Thiên Vân mở ra cái kia cửa lớn tốc độ lúc, các nàng đều ngoan ngoãn ngậm miệng, đều muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân làm sao phá trừ. Không có việc gì, vậy trước tiên từ Thiên Công chấp sự nơi này bắt đầu. Dịch Thiên Vân không có lắm điều, cấp tốc đi vào Thiên Công chấp sự trước mặt, bắt đầu giải trừ tinh xăm. Cái khác chấp sự nhao nhao thở dài, Dịch Thiên Vân đều làm như vậy, vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng thanh âm chưa dứt không bao lâu, bình một tiếng, trói tại Thiên Công chấp sự trên người gông xiềng, cứ như vậy rớt xuống. Trung điệp đập xuống đất, biểu thị cái này vây khốn hắn nhiều năm gông xiềng, cứ như vậy rơi xuống. Cái gì? Đám người trừng to mắt, liền ngay cả Long Viêm Tinh Đế các nàng đều không thấy rõ ràng tới, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, gông xiềng liền rơi xuống. Giải trừ một cái, hiện tại bắt đầu cái thứ hai. Dịch Thiên Vân ngửa không dừng vó địa đi vào một cái khác chấp sự trước mặt, cấp tốc giải tỏa lên, một lát lúc sau, lại là một cái gông xiềng rơi xuống. Dễ dàng, trong chớp mắt, gông xiềng liền rơi xuống hai cái. Cái này tốc độ đều độ thực làm cho người cảm thấy kinh hãi. Người thấy rõ ràng chưa? Hỏa Kỳ Tinh Đế ở bên cạnh hỏi thăm nói. Không thấy rõ ràng, giống như liền liên tục điểm hai lần, liền kết thúc. Long Viêm Tinh Đế thì thào nói, bài trừ tinh văn, đều là làm như thế a. Ta đã thấy tinh văn sư, đều không dạng này khó nói hắn triệt để hiểu rõ ngoại vực tinh xăm. Chương 2546, hoàn toàn mới sân khấu. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị Dịch Thiên Vân biểu hiện ra năng lực dọa cho kêu to một tiếng, các nàng đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân bài trừ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thành chủ lập tức cảm ứng được cái này bên cạnh gông xiềng bị phá hư tình huống. Tình huống như thế nào, có người tiến vào đi phá hư gông xiềng cứu người rồi. Thiên Võ Thành chủ ngây ngẩn cả người. Làm sao hắn một điểm cảm giác đều không có? Thiên Võ Thành chủ, thế nào? Bên cạnh Tinh Đế hỏi thăm nói. Có người xâm nhập địa lao, bắt đầu cứu người. Thiên Võ Thành chủ cấp tốc quay người, chuẩn bị hướng lồng giam cái kia bên cạnh bay đi. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bắt bọn hắn lại. Chính mình địa lao bị tự tiện xông vào, để hắn căn bản không thể chịu đựng huống hồ hiện tại nhiều như vậy cự thần ứng, đã bị đánh giết không ít, còn lại phía dưới một bộ phận. Giao cho bọn hắn đến giải quyết là được rồi. Được rồi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, chẳng lẽ là cái kia thiên tinh khu người tu luyện. Bọn hắn làm sao thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đến, chúng ta một điểm cảm giác đều không có. Bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đồng dạng cảm thấy rất là rung động, nói thế nào bọn họ đều là 3 vị tinh đế,

chí ít thật sự có ngoại địch xâm lấn, cũng có thể có địch quân có thể ngăn cản một chút. Tại về tới đây lúc sau, Long Viêm Tinh Đế chính là đem tất cả mọi người cho phóng xuất ra bọn hắn tại đi ra lúc sau, không ít chấp sự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hốc mắt lập tức cầm ướt, bọn hắn không biết bị cầm tù bao nhiêu năm, cảm giác hy vọng mười phần xa vời. Rốt cục giờ khắc này bọn hắn trở về, luôn cho là lại cũng không về được lúc đầu trên chiến trường, cũng đã là ôm lòng quyết muốn chết, bởi vậy sớm đã đem sinh tử đặt bên ngoài, nhưng thật còn sống, vẫn là vô cùng mỹ hảo. Dù sao nơi này còn có bọn hắn bằng hữu hòa ra người, ai cũng không muốn liền chết đi như thế. Chúng ta trở về, thật trở về những này chấp sự nện bước bước chân đi về phía trước, thân thể đều có chút lay động, nhưng mừng rỡ để bọn hắn nhiều hơn mấy phần động lực, để lúc đầu lung lay sắp đổ bọn hắn, thêm ra mấy phần lực lượng. Cái này, đây không phải mất tích nhiều năm thiên công chấp sự a? Đây không phải thừa gió chấp sự sao? Từng vị chấp sự bị nhận ra, những này chấp sự đều là dẫn theo đông đảo cường giả giết địch tồn tại, bây giờ lại là một đám xuất hiện cho dù nhìn vô cùng thảm, nhưng vẫn là bị nhận ra. Công thần là sẽ không bị quên, bây giờ xuất hiện, lập tức gây nên đại điện chấn động. Nhìn lấy kích động các chấp sự, Dịch Thiên Vân thở dài, đây chính là chiến trường còn tốt bọn hắn chỉ là bị bắt lại, nếu như bị giết, vậy liền vĩnh viễn không về được. Bất quá hoàn toàn chính xác có một bộ phận, vĩnh viễn là không về được, chết tại cái kia trong lồng giam. Tại thời điểm, Dịch Thiên Vân nhìn thấy một đám tương đối quen thuộc gương mặt, cái kia chính là Ninh Trảm Chí Tôn mang theo đồng đội, đi về phía bên này. Gặp qua Long Viêm Tinh Đế Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn đi qua lúc, đều cung kính đối Long Viêm Tinh Đế chào hỏi, đối với cái khác chấp sự không có quá nhiều cảm xúc. Bọn hắn mới vừa lên đến không bao lâu, rất nhiều người cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy những này chấp sự nhìn rất thảm, còn lại cũng nhìn không ra thứ gì, về phần cảm thụ cái gì, càng là không có nếu như nói có cái gì cảm xúc, đó cũng là vô nghĩa. Ừm, các ngươi làm sao tới số 25 chiến trường rồi? Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn, xem ra muốn đi làm một vố lớn bộ dáng. Chúng ta cảm thấy trước mặt chiến trường độ khó không lớn, cho nên muốn đi trước càng khó khăn chiến trường lịch luyện một phen. Trước đó chúng ta biết mình kinh nghiệm không đủ, càng thêm yêu cầu tôi luyện chính mình huyết tính. Bởi vậy chúng ta chính là đi vào số 25 chiến trường, làm một số độ khó cao nhiệm vụ. Ninh Trảm Chí Tôn đang nói ra lời nói này lúc, cũng nhịn không được ngẩng đầu lên đến, có mấy phần thần khí. Bọn hắn không biết nói vì sao Dịch Thiên Vân cũng ở nơi đây, lời nói này không riêng gì nói cho Long Viêm Tinh Đế nghe, cũng là đang nói cho Dịch Thiên Vân nghe. Ừm, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Long Viêm Tinh Đế nhẹ gật đầu, chính là không để ý đến bọn hắn, mà là quay đầu cùng Dịch Thiên Vân nói, lần này ngươi lập xuống công lớn, bởi vì xem như ngươi đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, coi như ngươi hoàn thành 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ, như thế nào? 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ? Dịch Thiên Vân cau mày. Đúng vậy, giải trừ tinh văn xem như 2 cái đi, sau đó tìm ra Tử Vân Tinh Đế cũng coi là 2 cái, đây là khá cao đãi ngộ, đã không thể cao hơn nữa, ngươi duy nhất một lần liền hoàn thành 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ, để lên lúc sau đều sẽ chấn kinh chỗ có chiến trường. Long Viêm Tinh Đế mỉm cười nói, cho nên ngươi liền thỏa mãn đi, hiện tại ngươi chẳng khác nào trên ngựa hoàn thành chỗ có nhiệm vụ, đều có thể lập tức trở về đến hạ giới, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi trở về. Về phần ban thưởng phương diện, đến lúc đó sẽ có người an bài cho ngươi, dù sao ban thưởng phương diện, cũng không phải là ta đến quyết định, mà là vật tư chỗ cái kia bên cạnh quản lý, ta không thể tùy ý định ra ban thưởng, bất quá chỉ có thể nói, ban thưởng tuyệt đối sẽ không thấp. Long Viêm Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân 10 phần có hảo cảm, lần này nhờ có Dịch Thiên Vân, tài năng đem nhiều như vậy chấp sự cấp cứu trở về, kỳ thật 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ ban thưởng, xem như tương đối thấp, nhưng lấy Dịch Thiên Vân tình huống đến xem, chỉ có thể như thế phán định. Nếu như Dịch Thiên Vân tu vi lại cao hơn một điểm, cái kia lại khác biệt, giai đoạn này, chỉ có thể dạng này phán quyết. Mỗi cái cấp độ tu vi chỗ phán định ban thưởng, đều là khác biệt. Vậy được rồi, vậy ta chẳng khác nào hoàn thành 5 lần hoàn mỹ nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hơn nữa còn là liên tục hoàn thành loại hình. Đúng vậy, cái này ngươi xem như trên bảng nổi danh Long Viêm Tinh Đế có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có bản lãnh như vậy, lúc này mới vừa lên đến mấy ngày thời gian, liền có thể làm ra cái này chờ đại công lao. Chờ đã, chờ chút. Long Viêm Tinh Đế đại nhân, ngài là nói, hắn hoàn thành 4 lần hoàn mỹ nhiệm vụ.

có thể nói xong lâu không có để hắn như vậy chú ý một vị mới tới độc tinh người bị Giác La Cực Tinh Đế nhìn chúng, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thật sao, ta cảm giác mình áp lực lớn hơn điểm đâu, Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn nhưng không có cảm giác được cái gì tiền đồ cảm giác, chỉ có một loại sớm chịu chết cảm giác. Chương 2550, nói chuyện với nhau. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy là một loại cơ hội lớn, bị Cực Tinh Đế tán thành, tương lai tiền đồ khẳng định là cực kỳ kinh người, thế nhưng là đối Dịch Thiên Vân mà nói, cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa Cực Tinh Đế, khẳng định lại phái hắn đi hoàn thành càng thêm khó khăn nhiệm vụ đương nhiên, khẳng định lại phái các đại giúp đỡ hiệp trợ hắn, sẽ không để cho hắn không chịu chết. Về phần có phải hay không thuộc về nội gian một loại, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất không có khả năng, giới thượng giới các đại thượng tầng cũng không phải người ngu, có chút cường giả là phi thường đáng giá có thể tin. Nhất là cái này Giác La Cực Tinh Đế, chính là cực kỳ có thể tin một loại, không riêng gì sinh trưởng ở địa phương thiên tài bên ngoài, và lại chính là hắn không ít thân nhân, đều là chết tại chiến trường bên trong. Dưới loại tình huống này, Giác La Cực Tinh Đế đối cái này ngoại vực người tu luyện, tuyệt đối là hận thấu xương. Về phần hợp tác cái gì, cái kia là chuyện không thể nào. Huống hồ không ai bạc đãi Giác La Cực Tinh Đế, chỗ tốt gì đều hướng hắn cái này biên tái, muốn làm phản đều khó có khả năng, thường thường lựa chọn làm phản, hoặc là cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác, đều là tài nguyên không đủ loại hình, đối đãi bất công loại hình, mới có thể lựa chọn làm như vậy. Giác La Cực Tinh Đế không cần thiết dạng này, huống hồ còn hận thấu xương, càng là không thể nào hợp tác, huống hồ những cái kia cao tầng, cũng không phải người ngu. Trong trong ngoài ngoài đều tra rõ ràng, để Giác La Cực Tinh Đế chủ trì chiến trường này yếu điểm, cũng không phải là làm loạn. Vì thế Dịch Thiên Vân không lo lắng, sẽ bị Giác La Cực Tinh Đế tận lực để cho mình đi chịu chết, dù sao hắn năng lực còn có mấy phần đặc thù, hợp lý lợi dụng, đối ngoại vực người tu luyện chính là một loại uy hiếp cực lớn. Nên biết nói tất cả mọi người, đều khó mà cải biến tự thân khí tức, có thể mô phỏng đến như thế rất giống Dịch Thiên Vân hết lần này tới lần khác có thể làm được. Có thể không phải một đại uy hiếp à. Bất quá Dịch Thiên Vân không lo lắng bị cướp đoạt cái gì, hắn đều nói là độc hữu tinh thần pháp tướng độc môn kỹ năng, vậy ai có thể cướp đi? Dù là đem hắn giết, có thể hay không để cho những người khác truyền thừa cái này tinh thần pháp tướng, đều là một cái không biết tình huống. Cưỡng ép rời đi độc hữu tinh thần pháp tướng, cái kia càng là rất không có khả năng, sự tình có người thử qua, nhưng độc hữu tinh thần pháp tướng trong vòng, ngược lại là có thể làm được. Nhưng độc hữu tinh thần pháp tướng, còn đúng là không có cách nào làm đến. Trừ phi có cái gì thủ đoạn nghịch tiên, chí ít Dịch Thiên Vân trước mắt là không có phát hiện. Độc T.E.R. Huyện cung bất quá đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, còn cảm thấy có chút việc muốn làm hắn muốn chính là loại tình huống này, mà không phải giống những tán tu kia một dạng, bốn phía lắc lư. Hắn cần chính là cỡ lớn nhiệm vụ, mấu chốt nhiệm vụ, những này mới có thể để hắn lập tức liền có thể nắm giữ đến mới nhất tin tức, càng là có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Không hề nghi ngờ đây là liên quan tới chính mình sinh tử tồn vong chiến tranh, không có người nào có thể không để ý. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ đều là chỉ thích bàn tay mình nắm động thái, mà không phải trạng thái bị động. Có áp lực là chuyện tốt, bất quá ngươi thật sự có khả năng bị liệt là cái kia đặc thù trong tiểu đội Long Viêm Tinh Đế, ánh mắt có chút phức tạp, chỉ là đến nào sẽ. Ngươi tu vi thật đúng là đủ thấp, có thể nói ở trong đó thuộc về tầng thấp nhất mặt. Dịch Thiên Vân tu vi không thấp, nhưng tiếp tục lên cao một cái phương diện bên trên về sau, cái kia ý nghĩa lại khác biệt ở nơi đó, liền có rất nhiều cường giả đợi tại cái kia, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể dung nhập. Không sao, dạng này mới có thể để cho ta càng nhanh đột phá đi lên. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn thật đúng là không ngại điểm ấy, gặp phải địch nhân càng mạnh, hắn kiếm được càng nhiều. Có cái khác giúp đỡ ở đây, hắn tại bên cạnh thỉnh thoảng đến bên trên một quyền, chính mình có thể lừa một điểm cũng rất không tệ. Long Viêm Tinh Đế trong mắt tràn ngập ánh mắt tán thưởng, loại suy nghĩ này liền tốt, sợ ngươi nhất mất đi đấu trí. Nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ lo lắng cho mình an nguy, hiện tại xem ra chỗ nào cần phải đi lo lắng thứ gì. Ta hiện tại trạng thái không có khôi phục lại, chờ ta khôi phục lại lúc, cũng sẽ cùng ngươi hành động. Dù sao ta cũng là cái kia đặc thù trong tiểu đội Tử Vân Tinh Đế ở bên cạnh cười một tiếng. Ta cũng là cái kia đặc thù trong tiểu đội. Hỏa Kỳ Tinh Đế trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy có chút không công bằng. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy mới đi vào, Dịch Thiên Vân cái này lại có thể đi vào, khó tránh khỏi có chút không yên ổn nhất định. Cái kia đặc thù tiểu đội, đều là tinh đế cấp bậc. Dịch Thiên Vân có chút giật mình. Cái này sao, cũng không đều là tinh đế cấp bậc, cũng là có cái khác tu vi điểm ấy chúng ta liền không tiện tiết lộ. Ngươi thật có thể đi vào lời nói, liền sẽ xong biết hết rồi chúng ta chính là cái suy đoán, chân chính tình huống như thế nào, vẫn phải nhìn giác la cực tinh đế Tử Vân tinh đế cười nhạt nói. Như thế Dịch Thiên Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi thăm nói, nói trở lại, bọn hắn bắt các ngươi, đều là bức hỏi những chuyện gì. Đơn giản đều là ép hỏi một số công pháp, còn có giới thượng giới sự tình, nhưng những chuyện này chúng ta cũng sẽ không nói, liền xem như siêu hồn, đều khó có khả năng tìm ra quá nhiều đồ vật đến Tử Vân tinh đế lắc đầu nói, bởi vì nhất thời bán hội đều hỏi cũng không được gì, liền không gãy liệu mài chúng ta. Có thể gạt ra một điểm tính một điểm. Ta còn khá tốt, còn lại các chấp sự, liền thật khó chịu bọn hắn bị tra tấn quá nhiều năm, thủ đoạn cũng cực kỳ đặc thù, cũng đều là bọn hắn ngoại vực một số thủ đoạn đặc thù. Chúng ta cũng không rõ lắm điểm ấy ngươi nhìn cái khác chấp sự liền đã biết, thậm chí cũng bắt đầu có chút không thanh tỉnh. Tử Vân tinh đế thở dài, hắn liền đợi một thời gian ngắn, đã cảm thấy 10 phần khó chịu, chớ nói chi là những cái kia chấp sự. Đúng vậy à. Những cái kia thủ đoạn đặc thù 10 phần quỷ dị, dựa vào một loại ngoại vực độc dược, chậm rãi ăn mòn chúng ta thân thể. Loại độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một chút xíu địa phá hủy chúng ta tinh thần, sau đó lại đào rỗng chúng ta ký ức có bị đào rỗng, sau đó bị giết, chúng ta gắt gao kiên trì, cũng thiếu chút luôn hãm. Bên cạnh chấp sự nghe được lúc sau, cũng cùng thở dài một hơi, hồi tưởng lại trước đó tình cảnh, thật đúng là cảm thấy hết sức thống khổ. Bọn hắn tình nguyện chiến tử xa trường, đều không muốn bị bắt lấy. Xem ra bọn hắn cũng là cực kỳ bức thiết, muốn biết nói tình huống bên này, bất quá rất nhanh cự nham thành liền sẽ trở thành lịch sử. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không biết chính mình có thể hay không tham chiến đâu. Tại đây chính là có tinh đế, nếu là tại bên cạnh đánh lén một cái, coi như đến tiếp sau không phải hắn giết chết, lấy được ban thưởng cũng nhiều vô cùng. Chợt hắn chính là tạm biệt Tử Vân tinh đế bọn người, trực tiếp tiến về tìm kiếm giác la cực tinh đế. Trước đó giác la cực tinh đế liền để hắn tìm đến mình, hiện tại liền không sai biệt lắm. Căn cứ dẫn đạo, hắn rất nhanh liền đi vào giác la cực tinh đế chỗ đại điện bên trong. Hắn mới vừa vặn đến, thủ vệ cấp tốc bắt hắn cho ngăn lại, bất quá vừa ngăn lại, Dịch Thiên Vân đều không có mở miệng, bọn hắn lại là hướng đứng bên cạnh mở. Rất rõ ràng giác la cực tinh đế thông báo cho bọn hắn tình huống. Tại đi vào lúc sau, chính là nhìn thấy giác la cực tinh đế cầm một bộ địa đồ. Tại nhìn cái gì đó tại Dịch Thiên Vân tiến đến lúc sau, hắn chính là chậm rãi buông xuống địa đồ, cười nhạt nói, ngươi qua đây. Nhìn lấy nụ cười này, giống như là một vị hòa ái lao nhân, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không cho rằng lao nhân trước mắt, đáy lòng sẽ phi thường hòa ái hiền lành cái kia một loại, hắn hai tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi.